Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trên kênh Sống Truyện Ma. Trong buổi phát sóng tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đi tiếp hành trình trừ ma diệt quỷ của thầy Tam và thầy Tứ. Câu chuyện ngày hôm nay sẽ có tựa đề Giải Quán Nghiệt cho một dòng họ, tác giả Lương Duy. Quý thính giả nếu như yêu thích những câu chuyện của thầy Tam thầy Tứ, hãy tiếp thêm động lực cho Lương Duy bằng việc theo dõi và tương tác trang Facebook cá nhân của bạn ấy nhé. Đường liên kết của Lương Duy thì để trong phần mô tả video. Quý thính giả cũng đừng quên nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Thi và kênh xóm. Hãy nhấn vào cái chuông để chúng ta nhận video mới mỗi ngày. Ngay bây giờ không để quý thính giả chờ lâu, chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe câu chuyện ngay sau đây. Làng Lâm Hoang nằm ở chân cầu Tân Đệ, được biết đến là ngôi làng nổi tiếng sản xuất bún phở truyền thống của huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định. Nơi đây là khởi nguồn cho món phở bò Nam Định gia truyền ra đời và biết bao quán bún, quán phở khác của tỉnh Thái Bình khởi nghiệp thành công. Làng Lâm Hoang nằm trải dọc theo con sông Hồng nổi tiếng, được hưởng trọn sự phì nhiêu. Vì thế, ngoài nghề làm bún phở thủ công truyền thống ra, nơi đây được biết đến với vựa hoa màu tươi tốt, quanh năm cung cấp cho thành phố Nam Định. Gia đình nhà cụ Đinh Nguyên Hàm là cư dân lâu năm của làng Lâm Hoang. Nghe nói trước kia tổ tiên cụ là người Thái Bình rồi chạy tay sang đất Nam Định để lập nghiệp. Sau mấy đời cùng Đinh thì đến đời cụ. Đặc biệt sau những năm cách mạng về, nhà cụ giàu lên nhanh chóng. Cái tấm gương cụ Hàm, một anh gia đình cho nhà ông Phú hộ kỉnh, đi từ hai bàn tay trắng đi lên sau những ngày đổi mới, được dân làng Lâm Hoang tung hô tự hào lắm. Năm nay cụ đã ngoài 90, ở cái tuổi gần đất xa trời. Cụ sống một mình khi cụ bà đã mất cách đây 20 năm rồi, nhưng nôm ra sức khỏe còn dẻo dai lắm. Mái tóc bạc trắng cùng với da nốt hồng hào tỏa ra phúc khí, càng tôn lên vẻ giàu sang quý phái của cụ. Mà cũng đúng thật, cụ có 5 người con trai, đặt tên lần lượt là Phúc, Thọ, Cao, Quyền, Quý. Người nào cũng quyền cao chức trọng. Có người làm vụ trưởng nọ, vụ trưởng kia. Bèo nhèo nhất cũng là anh tổng giám đốc công ty xây dựng. Đến nay thì hai ông con trai cả và thứ hai của cụ cũng đã nghỉ hưu, đưa vợ về quê cho yên bình, sống thảnh thơi, gần làng, gần đồng, để xua đi cái xô bồ nơi thành thị. Nói là đơn giản vậy thôi, nhưng mỗi ông cũng dựng cho mình một căn 4 tầng theo kiểu kiến trúc hoa văn cầu kỳ, nhìn thẳng ra hướng sông Hồng. Hôm nay buổi sáng sớm, sau khi đã ăn uống xong, ông cụ Hàm nằm trên cái võng ở dưới mái hiên nhà để nghe lũ chim trong lòng và ngoài vườn đua nhau hót. Mắt cứ liềm diềm nghe chừng có vẻ thích thú lắm. Thì đột nhiên mây đen kéo đến đen kình kịch cả bầu trời, rồi sấm sét nhấp nháy đánh đi đùng liên hồi, báo hiệu một cơn mưa lớn. Con Sen, người ở của cụ, thấy vậy thì giục: "Cụ ơi, vào nhà đi, trời sắp mưa rồi đấy." Ông cụ Hàm thấy con Sen nói vậy thì tỏ vẻ khó tính: "Trời tiền sâu già chị, cái mái hiền thì nó to tổ bố ra, sao vậy mưa? Cứ mặc tội ngắm mưa đi, làm việc của chị đi. Ông mà hôm nay nấu canh chua rau đây nha, ăn xào mãi xót ruột quá đi à." "Vâng, cụ cứ yên tâm, canh chua rau đây á con nấu là số 1 luôn." "Thôi đi làm đi cho tao còn ngắm mưa." Cụ Hàm vừa dứt lời thì ánh chớp nhấp nháy sáng choang cả bầu trời đen kịch, và sau đó là tiếng sét đánh đinh tai nhức óc, dày dài kéo thẳng xuống đất, chạm vào con sư tử đứng ở cái vườn phía trước hiên nhà cụ Hàm, làm cho nó vỡ tan tành, bắn mọi hướng một mảnh. Rồi trong làn mưa như trút nước ấy, có một luồng màu trắng đục bay lên không trung, trông vô cùng quỷ dị. Thấy cảnh đó, cụ Hàm ú ớ: Thôi chết rồi, diệt vong rồi." Tự dưng một tiếng cười ở xung quanh vang lên, vô cùng đáng sợ, làm mặt mũi của cụ tái mét như tàu lá chuối. cố gọi con sen, nhưng nó đang ở nhà trong mà, mưa to nữa, khiến cho tiếng của cụ cứ lạc dần đi. Trước mặt cụ bây giờ là tất thảy 8 cái bóng, dẫn đầu là một cái bóng mặc quần áo the, chân đi cốt mộc, đầu đội khăn xếp, nhìn cụ cười như giễu cợt. Rồi tất cả cái bóng trắng kia đồng thanh hô vang: "Trả mạng cho chúng tao, trả mạng lại cho chúng tao." Cái bóng mặc áo the vang lên tiếng trầm đục, nghe như tiếng đài cassette bị ẩm mốc lâu ngày. "Trời đã giúp chúng tao, mày nghĩ đã phong ấn được chúng tao suốt đời sao? Chúng tao đã đợi ngày này từ lâu lắm rồi, đừng có mong thoát được." Nói xong, 8 cái bóng đen trắng với 16 đôi bàn tay đồng loạt đưa lên đầu lên cổ cụ Hàm. Và chỉ trong tích tắc, mắt cụ đờ đẫn phủ toàn lòng trắng, thất khiếu phùng máu đỏ tươi văng tung tóe, loang lổ ra cả cái võng cụ đang nằm mà không kịp kêu lên bất cứ lời nào trối trăng. Khi cơn mưa ngớt thì con sen mới đi ra ngoài hiên, thì trước mắt của nó là một hình ảnh vô cùng thê thảm của cụ Hàm. Đôi mắt của cụ mở trừng trừng, máu mũi máu miệng cứ chảy ra. Nó rùng rùng đưa tay lên mũi cụ thì không phát hiện ra hơi thở, liền rụt tay lại, hốt hoảng tìm cái điện thoại gọi cho ông cả Phúc. Vừa thấy ông Phúc bắt máy thì nó thở hổn hển, nói không ra hơi: Ông ơi ông. Nghe thấy con sen cứ đứt quãng nhát gừng thì ông Phúc bực mình gắt lên: "Tiền sư bố cái con này, nhà mày bình thường cứ nói choa choa, chẳng để cho ai được nói lời nào, sao hôm nay cứ ngắt ngứ mãi hả?" Con sen nghe ông Phúc gắt thì càng run, vuốt ngực một cái rồi lấy hết can đảm lắp bắp nói: Ông ơi, cụ Hàm. "Tiền sư bố nhà mày, cụ Hàm làm sao?" "Dạ, cụ mất rồi ông." "Tiền sư bố nhà mày nha, hôm qua cụ còn khỏe lắm cơ mà, đi khám người ta còn nói cụ phải thọ hơn 100 tuổi. Ông đang bực đấy, không có đùa đâu. Mày cứ ở đấy, ông sang mà cụ còn sống thì mày chết với ông." Nói rồi ông Phúc cũng chẳng để cho con sen phản ứng, chạy luôn sang nhà cụ Hàm. Thì hỡi ôi, cụ đã nằm chỏng vó ở võng, máu me tung tóe, không còn hơi thở. Ánh mắt giận dữ của ông nhìn con sen như muốn ăn tươi nuốt sống nó. "Tiền sư nhà mày, thế này là thế nào? Bố tao còn khỏe mạnh cơ mà." Nghe ông Phúc trách thì con sen bù lu bù loa, mếu máo thành mình: "Trời mưa, con ở trong nhà chuẩn bị nấu canh chua rau đây cho cụ, đi ra thì cụ đã như thế này rồi." "Được rồi, tao sẽ gọi pháp y về để khám nghiệm xác. Nếu mày có làm gì với ông cụ thì mày xác định ở tù đi." Nghe thấy tiếng bù lu bù loa của ông Phúc với con sen thì một lúc sau, hàng xóm láng giềng cũng kéo sang đông nghìn nghịch trong sân nhà cụ. Trông thấy bộ dạng của cái xác, ai cũng thất kinh, người yếu bóng vía còn nôn thóc nôn tháo ngay vườn. Lúc đó, vợ chồng ông Thọ, con trai thứ hai của cụ Hàm, cùng với vợ ông Phúc đã đến. Tiếng kêu gào thảm thiết vang lên, nghe sầu não cả một vùng. "Thầy ơi, thầy nỡ lòng nào mà bỏ chúng con đi như thế này hả thầy? Bảo thầy ở với các con thầy không nghe, bây giờ ra nông nỗi này khổ quá thầy." Mấy đồng chí pháp y của công an tỉnh bắt tay vào khám nghiệm trước sự chứng kiến của vợ chồng ông Phúc, ông Thọ và hàng xóm láng giềng. Chỉ một lúc sau, bằng các biện pháp nghiệp vụ, đồng chí trưởng nhóm pháp y thông báo: "Nguyên nhân ông cụ tử vong là do đột tử, không có dấu hiệu tác động từ ngoại lực hay đầu độc. Huyết áp của cụ lên cao đột ngột, làm đứt các dây thần kinh, vỡ các mạch máu, nên thất khiếu chảy ra những dòng máu tươi. Đây không phải là một vụ giết người, gia đình có thể làm đám ma cho cụ." Nghe thấy vậy, Ông Phúc vội lấy cái phong bì gọi là chúc quà cho đội pháp y. Xong xuôi mọi thứ, đội pháp y cũng lên xe ra về. Còn ông Thọ bắt đầu gọi điện cho con cháu chắc cụ Hàm về để tiến hành tang lễ cho cụ. Cái xác của cụ Hàm cũng được lão Hoang trong làng chuyên làm nghề liệm xác lau chùi cẩn thận cho hết vết máu loang lổ. Một không khí tang tóc bắt đầu bao trùm xuống gia đình nhà cụ Đinh Nguyên Hàm. Vì là chết đột ngột nên ngày hôm đó con cháu chưa về kịp. Tang lễ của cụ được lùi sang ngày hôm sau. Tuy nhiên có một sự việc mà người nhà cụ Hàm không để ý đến. Đó là con sư tử đá ngoài vườn đã bị sét đánh cho tan tành thành những mảnh vỡ vụn tung tóe ra xung quanh. Và đó chính là nguồn cơn về cái chết của cụ Hàm. Một cái đám ma to nhất làng Lâm Hoang được tổ chức. Vì dù gì con cháu của cụ Hàm cũng thuộc vào hàng lãnh đạo to của xã hội, nên nhân dịp này đàn em rồi các mối làm ăn cũng có dịp để thể hiện tình cảm với họ. Nếu tính ra thì con cháu chắc cụ Hàm cũng phải có trên 50 đứa. Nên mỗi lần họp gia đình thì chẳng khác nào cái hội nho nhỏ của làng rình rang lắm. Hôm nay đám ma cụ Hàm cũng vậy, con cháu cứ gọi là nườm nượp khóc tiếc thương cụ. Mấy người hàng xóm lắm mồm lắm miệng thì trề môi: "Úi sợi, cái nhà cụ Hàm 90 tuổi rồi, xuống lỗ cũng chẳng còn ân hận gì nữa. Tiền tài công danh dòng họ rủng rỉnh quá rồi còn gì." Đám ma của cụ Hàm đoàn này đoàn nọ vào viếng đến tầm khoảng 9 giờ đêm cũng đã hết người vào. Lúc này chỉ có con cháu là đi đi lại lại ở cái sảnh đường làm bàn thờ của cụ. Mấy người hàng xóm láng giềng sau một ngày vất vả cũng dần dần tản về nghỉ ngơi để sáng mai còn sang giúp. Ấy thế khi chuẩn bị nghỉ ngơi thì chẳng hiểu từ đâu xuất hiện một cơn gió lạ thổi vào lạnh thấu xương. Ông Phúc thấy thế thì lẩm bẩm: "Cha tiên sư, cha hiểu mùa hè cái kiểu gì, sao tự dưng lại có gió lạnh thế này, khác đết nào mùa đông đâu." Ông vừa dứt lời thì chẳng hiểu từ đâu một đoàn 8 người, đi đầu là một người đàn ông mặc quần áo the dài, đội khăn xếp như kiểu chánh tổng lý trưởng ngày xưa, tóc tai lòa xòa cũng chẳng nhìn rõ mặt, chống cái bà toàn bước vào sân nhà cụ Hàm. Đi theo sau là 7 cái bóng trắng như kiểu mặc áo tang. Thấy đoàn người xuất hiện bất thình lình thì đám con cháu chắc của cụ Hàm có chút rùng mình, cứ thế trố mắt ra nhìn. Một cái cảm giác cứ lạnh lạnh chạy dọc theo sống lưng họ. Nhiều người cứ ú a ú ớ nhưng không thể nào phát ra lời được. Ông Thọ là người con trai thứ hai của cụ Hàm, có vẻ cứng vía, thấy sự bất thường thì lên tiếng: "Các ông các bà làm gì mà viếng muộn vậy? Hết giờ viếng rồi nha. Chính quyền người ta quy định đến giờ này phải nghỉ rồi." Đáp lại lời của ông Thọ là một sự im lặng đến rợn người. Được một lúc thì người đàn ông quần áo the kia mới lên tiếng bằng cái giọng âm u: "Hàm ơi." "Hàm ơi Hàm, đi theo chúng tao nè Hàm ơi." Cái tiếng đó vừa dứt thì tiếp tục là một cơn gió khác nổi lên, cuốn theo cát bụi xộc thẳng vào tất cả mọi người ở đó. Rồi từ cái quan tài sơn màu đỏ chót của cụ Hàm bỗng chốc rung lắc dữ dội. Và một cảnh tượng khiến cho tất cả mọi người phải há hốc mồm kinh ngạc. Đó là cái bóng trắng mờ mờ của cụ Hàm từ quan tài đi ra. Lúc này, năm ông Phúc, Thọ, Cao, Quyền, Quý mới khóc rống lên: "Bố ơi, sao bố lại bỏ chúng con mà đi hả bố? Bố ở lại mà hưởng phúc với con với cháu đi bố ơi." Thấy vậy thì đám con cháu cũng bắt đầu khóc như mưa. Cái bóng của cụ Hàm dường như chẳng để ý đến những lời kêu của con cháu mà cứ bước tới chỗ 8 cái bóng đó. Trong chốc lát, bọn chúng bật cười nghe vô cùng man rợ, như xoáy sâu vào lỗ tai của con cháu nhà cụ Hàm. Nhiều người nghe sợ quá bịt tai lại, nhưng âm thanh đó cứ rõ mồn một. Rồi chẳng hiểu từ đâu xuất hiện cái sợi dây xích to như cổ tay. Mấy cái bóng trắng kia lấy sợi xích đó choàng lên thân ảnh của cụ Hàm như tội phạm ngày xưa. Cái người mặc áo the cứ cầm cái ba tong mà vụt vào hồn ma của cụ Hàm, khiến cho cụ lúc này bật khóc lên thảm thiết. Mỗi lần như thế là cái ba tong lại giáng xuống, làm cho cụ Hàm khóc thét lên vì đau đớn. Đám con cháu của cụ định xông ra cứu, nhưng chẳng hiểu sao giống như có một sức mạnh vô hình nào đó kìm giữ chân họ lại, không tài nào đi được. Sau khi đánh cụ Hàm chán chê, người mặc áo the mới ngẩng mặt lên. Một khuôn mặt trắng bệch như bôi vôi, mắt mũi miệng bị bầm dập nát tươm, rồi giơ cái ba ton chỉ vào mặt đám con cháu của nhà cụ, nói như nguyền rủa: "Đời cha ăn mặn, đời con khát nước, rồi lũ con cháu chắc của thằng Hàm này phải trả giá. Tao sẽ cho cả dòng họ đinh chúng mày chết dần chết mòn, đừng hòng có đứa nào mà chạy thoát." Người đó vừa dứt lời thì tiếp tục là một cơn gió to nổi lên. Đám người cùng với bóng cụ Hàm cứ thế đi ra phía cổng và biến mất trong làn khói mờ ảo. Sau khi những sự việc kỳ lạ kia kết thúc, đám con cháu mới hoàn hồn. Người nào người nấy run cầm cập, tim thì cứ đập thình thịch. Có người còn tái mặt đi ngất xỉu tại chỗ. Thấy tình hình có vẻ bất ổn, ông Phúc mới lôi mấy người em của mình ra để hội họp. Nhìn thấy người nào người nấy trong bộ quần áo tang màu trắng, mặt mày tái xanh như tàu lá chuối, ông Phúc mới dè dặt lên tiếng: "Vừa nãy là mấy hồn ma đó, mà sao chúng nó lại bắt bố đi nhỉ? Rồi nó còn dọa dẫm bắt con cháu nữa, nghe mà cứ nổi hết da gà, thiệt là sợ quá mà." Mấy người kia thì bần thần, cũng chẳng thể nói thêm được điều gì. Sau một hồi lâu suy nghĩ, ông Quý, con út của cụ Hàm, mới lên tiếng: "Em nghi là nghi bố mất vào giờ xấu nên ma quỷ nó bắt đi đấy. Chứ em sao là bị trùng tang thì đúng là khốn khổ cả dòng họ nhà mình." Ông Cao, con thứ ba của cụ Hàm, thấy em nói vậy cũng phụ họa theo: "Chết trùng thì lắm ma theo lắm, không có thầy cao tay là không bắt được thần trùng đâu, rồi có khi tàn hoàng cả dòng họ ấy chứ." Ông Quyền, con thứ tư của cụ Hàm, thấy anh nói như vậy thì cũng có vẻ không tin lắm: "Em thì nghĩ khác, trùng tàn chỉ ngẫu nhiên thôi, chứ làm gì có thần trùng nào. Mọi người chỉ nghĩ ra để nhát nhào thôi. Mà theo em cũng phải tìm thầy tìm bà về mà diệt trừ cho. Thời buổi công nghệ tiên tiến rồi, lo gì mấy con ma cỏ này." Nghe thấy em nói vậy thì ông Phúc cũng gật gù tán thành: "Tôi cũng gần 70 tuổi rồi, chưa bao giờ chứng kiến cái cảnh này. Tôi tán thành ý kiến của chú Quyền, sợ gì mấy con ma cỏ. Tôi có quen biết mấy thầy ở bên mạng Thái Bình đã cao tài lắm. Xong tuần đầu của bố đi, tôi sẽ mời sang để giải trừ. Mà để mọi việc chắc ăn, sáng mai mời sớm sư thầy chùa làng mình và mấy bà già hay đọc kinh Phật đưa rước bố ra đồng, để cho lũ kia nghe kinh. Có khi nó lại biến mất, còn bố mình lại siêu thoát." Nghe ông Phúc nói vậy thì đám em còn lại của ông cũng đã bớt sợ, bắt đầu mỗi người về vị trí của mình để trong quan tài của cụ Hàm chờ ngày mai. Sáng hôm sau bắt đầu lại xảy ra thêm những hiện tượng không thể nào lý giải nổi. Mặc dù gia đình nhà ông Phúc đã mời sư thầy và đám tăng ni Phật tử trong làng đến để đọc kinh đưa tiễn cụ Hàm về nơi an nghỉ cuối cùng, điều đầu tiên là trên khung ảnh thờ của cụ Hàm đang cười, bỗng dưng khuôn mặt méo mó như bị ai đánh. Rồi hai hàng nước mắt đỏ au từ khóe mắt của cụ bắt đầu nhỏ tông tổng, khiến cho đoàn Phật tử một phen hoảng hốt, không nói nên lời. Câu cầu khấn A-di-đà Phật cứ thế vang lên. Được một lúc lâu thì khung ảnh thờ của cụ Hàm mới trở về với trạng thái bình thường. Đến thời khắc mà đưa quan tài của cụ Hàm ra xe tang, tám thằng xông vào nhưng không tài nào nhấc quan tài lên được. Mặc dù trước khi chết, cân nặng của cụ Hàm cũng chỉ tầm rơi vào khoảng 60 kg, không phải nặng lắm so với sức khỏe của tám thằng thanh niên to như trâu mộng. Nhìn thấy cảnh đó, đám con cháu của cụ Hàm bắt đầu biến sắc, sợ sệt. Họ không biết chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với nhà mình. Thấy vậy, sư thầy và đám tăng ni Phật tử lại tiếp tục đọc kinh siêu thoát, rồi niệm A-di-đà Phật, thì quan tài mới bắt đầu nhẹ đi. Nhưng trên quãng đường đưa cụ Hàm ra nghĩa địa, nhiều lần xe phải dừng lại, như kiểu đang chở một khối đá khổng lồ không tài nào đi nổi. Và mỗi lần như thế, đám tăng ni Phật tử lại đọc kinh, thì cái xe mới lăn bánh được. Đến khi cái quan tài được chôn sâu xuống lòng đất, thì mọi người khi đó mới thở vào nhẹ nhõm. Dù không nói ra, nhưng hàng xóm láng giềng đều có chung một suy nghĩ. Không biết cụ Hàm đã gây ra cái quán nghiệt gì mà đến khi chết khổ sở vậy. Sau khi chôn cất xong, đám con cháu của cụ Hàm ra về, nhưng trong đầu của họ lúc này tự dưng vang lên tiếng lộc cộc, như kiểu ai đó chống cái gậy ba toàn trên nền sân bê tông. Rồi tự dưng chẳng hiểu mây đen từ đâu kéo đến, làm cho trời đang sáng bỗng dưng tối om như sắp mưa. Một cơn gió mạnh thổi vào đám con cháu từ phía sau lưng, khiến tất cả giật mình quay lại nhìn ngôi mộ mới đắp của cụ Hàm. Thì hỡi ôi, một khung cảnh vô cùng đáng sợ hiện ra. Cụ Hàm đang quỳ ở giữa, bị lũ ma quỷ tối qua vây quanh tra tấn. Cái gậy ba toàn của bóng ma áo the cứ chọc lên đầu của cụ, kêu lên cầm cập. Trong cảnh này thì cả đám người quay ngoắt đi, không dám nhìn, sợ lũ đó xông ra bắt mình lại. Thế là một bầu trời u ám hòa lẫn với những ý nghĩ sợ hãi của đám con cháu nhà cụ, làm cho không khí trở nên ngột ngạt, nặng nề vô cùng. Và cơn mưa đổ ập xuống như trút nước, cùng với tiếng sấm sét đì đùng, như báo hiệu kiếp nạn của một dòng họ chuẩn bị xảy ra. Ở dưới mạng giao thủy, từ cái ngày bắt được vong này, đuổi được vong kia, cái trung tâm thế giới tâm linh toàn cầu của nhà Tam Tứ cứ phất lên như diều gặp gió, đón hết khách này đến khách kia. Thậm chí còn có cả mấy con mẹt trắng như Ngọc Trinh ở Hà Nội về, cũng chỉ để xem bói và chiêm ngưỡng dung nhan của hai thầy đang hot hòn hot trên mạng xã hội mấy tháng qua. Nhờ tài quảng bá marketing của con mụ Hòa Béo cháu Lòng, và đương nhiên không thể thiếu của cha Quyết Thọt. Chẳng biết từ bao giờ, cái danh xưng Quyết Chim Mơ được mọi người nhắc đến với sự nể trọng. Thằng này tuy hắn điếc, cái đầu suốt ngày bị con vợ sư tử Hà Đông kìm kẹp, nhưng cũng có máu mặt làm ăn thật. Trình livestream của lão từ vấn đề tâm linh và theo dấu chân của hai thầy này đã lấn sang những vấn đề khác như tâm lý tình cảm, xử sự trong cuộc sống. Nhờ đó, lão cũng có của ăn của để, không còn bị con mụ vợ sư tử Hà Đông bàn tay to như nải chuối nó coi thường vì chỉ quanh quẩn đích con lợn, con gà làm VAC nữa. Cũng từ đây, cái tên Quyết Chim Mơ đã được ra đời thay thế cho cái tên Quyết Thọt ngày xưa. Mà đặc biệt, từ ngày có tiền, lão đầu tư hẳn một quả tai nghe trợ thính Sony của Nhật, nên không còn nghễnh ngãng như ngày xưa nữa. Hơn nữa, còn ra quán cắt tóc, gội đầu, học theo mấy thằng choai choai làm quả đầu undercut vuốt keo bóng lừ. Hai bên còn khắc thêm mấy kiểu tia sét, trông cứ như tài tử Hồng Kông. Mặc dù cái mặt nhăn như quả táo tàu gần 50 tuổi của lão cũng không khớp với mái tóc cho lắm. Tuy nhiên, dù có thay đổi như thế nào đi chăng nữa, thì nhà Tam Tứ và thằng cha Quyết Thọt cũng không bỏ được cái tính hay ăn, lười làm và bẩn bựa của mình. Sáng hôm nay, nhà Tam Tứ mở cửa trung tâm thế giới tâm linh toàn cầu để đón khách. Đúng là cứ lâu lâu mới mở cửa nên dân tình cứ xếp hàng đợi tới lượt như là chờ mua iPhone 13. Nhất là mấy đứa con gái mới ngoài 20 tuổi, vắt mũi chưa sạch, suốt ngày lên mạng chu mỏ rồi phòng mang trợn má selfie các kiểu. Nếu ai có hỏi thì nó lại dẫu cái mỏ lên trả lời: em làm gì đã có người yêu, em còn đang sợ ế đây này. Bọn nó đứng đầy sân nhà Tam Tứ để xem tình duyên. Nhà Tam Tứ nhìn mấy con đó thì ghét lắm, cứ tí ta tí tởn, nhưng lợi dụng xem bói mà cầm mấy bàn tay mềm mại của chúng nó cũng thinh thích, cứ vuốt qua vuốt lại, vuốt lên rồi vuốt xuống, phán mấy câu được lòng khách. Thầy sờ bàn tay của em, nó cứ mềm mềm, hồng hồng, trắng trắng thế này, là thầy biết sau này kiểu gì em cũng lấy phải đại gia. Nó cưng chiều em hết sức, yên tâm cứ về trang điểm trang rã vào, kiểu gì đại gia nó cũng tìm đến nha. Hậu vẫn phát tài đó. Ok ok. Mặc dù đã quyết tâm ở vậy, 40 tuổi vẫn còn trong trắng như hai lão, giờ trông thấy mấy đứa con gái ngoài 20 cứ phây phây thì thằng nào chẳng động lòng. Nhưng đó là thoáng qua thôi. Cái chính, nhà Tam Tứ mở điện nên vẫn giữ quy tắc ngầm với nhau là không bao giờ được làm ô uế thanh danh trước cửa thánh. Chả thế mà mấy lần con Hòa Béo và con Hạnh Quá chồng bán thịt lợn định cướp đi đời trai của hai lão, nhưng chưa bao giờ thành công. Còn lão Quyết Chim Mơ thì cứ cầm cái con smartphone vừa quay vừa như kiểu MC dẫn chương trình của thế giới tâm linh. Mọi người thấy không? Thế giới tâm linh có biết bao nhiêu điều huyền bí, cứ gọi là cực kỳ là vô cùng cực kỳ thú vị. Nếu anh em nào được trải nghiệm như hai thầy Tam Tứ đang ngồi chồm hóm như hai con ếch á, đấy. Và Quyết thì cứ bảo đảm rằng nó chất, nó cực chất nha. Một thế giới ngầm luôn hiện hữu xung quanh chúng ta, có vòng tốt vòng xấu, có con quỷ chất chứa quán niệm mà đi hại người. Nào nào nào, tương tác đi, tương tác vào, thả tim thả bình luận đi, bổ quả xe ngay và luôn. Đám khách xem bói nhà Tam Tứ biết là Quyết Chim Mơ nổi đình nổi đám đang live stream, nên khi ngó mặt vào cái màn hình thì cũng cố gắng trưng ra khuôn mặt đẹp nhất để khán giả họ còn thả tim. Đúng lúc này, chẳng hiểu từ đâu, có con xe Innova 7 chỗ gắn cái còi to tướng kêu như là cứu thương rẽ vào cổng trung tâm thế giới tâm linh của Tam Tứ. Mọi người lúc đó mới hốt hoảng toàn tìm đường trốn, tưởng là chính quyền đến dẹp cái trung tâm thế giới tâm linh này vì tuyên truyền mê tín dị đoan. Nhà Tam Tứ nhanh chân nhanh tay chui vào gầm điện thờ mà tim đập chân rung. Vừa lúc đó, cái xe đổ phịch trước hiên. Một đám người lao nhào áp tải một người đàn ông cao to, mặt hung dữ, mắt vằn những tia đỏ mà chửi bới. À, cha tiên sư, tổ bố nhà mày, chúng mày áp giải bà hả? Bà là bằng ngự nhà chúng mày, là phúc cho chúng mày đó. Vậy mà dám to gan không coi bà ra gì à? Đã thấy con cháu chúng mày, bà giết sạch hết. Tất cả mọi người chứng kiến ở đó thì không khỏi há hốc mồm ngạc nhiên, vì người đàn ông đó nói giọng đàn bà. Lúc bấy giờ, có một người chắc là vợ của ông ta mới lên tiếng gọi nhà Tam Tứ. Thầy Tam ơi, thầy Tứ ơi, cứu nhà em với. Thôi chết rồi, chồng em nó bị ma nhập rồi. Chẳng biết gái gú cái kiểu gì mà nó bị con ma đàn bà mất nết này nhập thì phải đó thầy. Người đàn ông kia nghe đến từ mất nết thì rướng cổ lên chửi bằng cái giọng đàn bà nghe vang vọng như từ cõi khác về. Tiên sư tổ bố nhà mày, mày dám bảo bà mất nết hả? Bà đập cho mày chết tươi đây này. Người đàn ông đó vừa nói vừa cố vùng vẫy ra khỏi đám người đang giữ mình, nhưng không được. Thằng cha quyết chim mơ, từ đầu chân chấm chân phẩy, dí sát cái smartphone vào mà miệng cứ bô bô. Ồ, quyết mì xì xin chào bà con cô bác, anh chị em xa gần. Vâng, trước mặt mọi người là thằng đàn ông mặt nhăn như quả táo tàu, đang bị con vong đàn bà này nó nhập vào. Có lẽ thầy Tâm thầy Tứ nhà chúng ta lại chuẩn bị có một show trục vong. Donate và tặng sao cho quyết đi, để ủng hộ hai thầy luôn. À mà quên, thả tim like và bố quả sẽ hổ cái. Người đàn ông kia nghe thấy cái thằng chân đi chấm phẩy nó nói mình mất dạy thì càng được dịp tru tréo. À tiên sư, cái thằng chân đi chấm phẩy kia, mày dám nói bà mày mất dạy hả? Có cả nhà cả lò chúng mày mất dạy thì có. Cái thằng đẻ ra con không có lỗ đích kìa, tao nguyền rủa mày thọt nốt cái chân kia cho mày đi xa lăng luôn. Thấy người đàn ông chửi mình bằng giọng phụ nữ nghe ghê quá, đến nỗi cái tai điếc Sony của lão quyết thọt cứ bùm bụp như ai đấm vào. Lão mấy ông ổng kêu lão Tam Tứ: hai thầy ra đây mà bắt vong đây này, chui rút cái gì đấy? Nó đang chửi tông ty họ hàng và tôi đây đây, thế mà anh em trên bến dưới thuyền cứ thấy khó khăn là chuồn trước. Vâng, chào anh chị em đang theo dõi livestream. Gọi hai thầy có phải như vậy đó, thì hai thầy mới ra. Chuẩn bị ra đây này, một, hai. Mọi người ở sân nhà lão Tam Tứ cũng hồi hộp xem hai thầy có ra không. Quả thật, đếm đến ba thì nhà Tam Tứ xuất hiện. Hai lão chẳng hiểu chui rút cái kiểu gì mà cũng kịp lấy đạo bào theo bát quái mặc vào, rồi đứng sừng sững trước hiên. Lão Tứ cầm thanh kiếm gỗ chỉ vào người đàn ông kia, quát lên ông ổng: nữ kìa, mày ở đâu đến mà làm quyền náo chốn linh thiêng này? Mày có tin là tao chỉ trong phút mốt tao cho mày thành khói bay tứ phía đi không hả? Lão Tam cũng bằng giọng uy dũng không kém gì các vị tướng quân ngày xưa mà quát lên: mẹ nhà mày, tuổi tí đẻ giờ tị mà đến đây đùa với các ông à, to gan, quỳ xuống. Người đàn ông nghe thấy lão Tam Tứ nói như kiểu khích tướng thì bắt đầu vùng vằng, quyết tâm muốn thoát khỏi đám người đang giữ mình. Thấy đám người đó có vẻ cũng đã đuối sức, lão Tam mới lên tiếng: thả nó ra, xem cái vòng này nó làm gì được chúng ta. Nghe theo lời lão Tam, đám người đó thả người đàn ông kia ra, rồi tất cả cùng dạt về một phía. Chỉ duy nhất có quyết thọt vẫn đang làm công việc chim mơ của mình. Nhân cơ hội đó, người đàn ông kia túm lấy quả tóc bóng loáng rùi bâu còn trượt của lão quyết thọt, giật lấy giật để, khiến cho thọt ta kêu quay quái như bị cắt tiết. Tam ơi, Tứ ơi, cứu với, nó giết mẹ anh rồi, nhanh lên. Nghe thằng cha quyết kêu cứu mà mọi người không nhịn được cười. Lão Tam định ra cứu trợ nhưng Tứ béo ngăn lại: cứ để cho vòng nó hành cho chết bà lão thọt đi. Tiền sư suốt ngày ăn không ngồi rồi, như chó xem tác ào đến ngứa con mắt. Nói là nói vậy thôi, nhưng khi quyết sắp bị người đàn ông kia cho rớt đài thì lão Tam Tứ xông vào ngay. Nhanh như cắt, hai lão lấy trong túi ra lá bùa rồi lẩm bẩm độc chú. Lá bùa bỗng bốc cháy, đôi lá bùa dọc theo lưỡi kiếm gỗ khiến nó bắt đầu phát sáng như ánh đèn led. Sau đó hai lão xông vào giải cứu lão thọt, chỉ trong nháy mắt đã khống chế được người đàn ông kia. Cũng chỉ chờ có vậy, lão Tứ lại tiếp tục lấy bùa trong túi ra độc chú rồi đập mạnh vào trán, khiến cho người đàn ông rên la thảm thiết, quỳ xuống xin hai lão bằng cái giọng đúng kiểu ăn cơm chợ chửi nhau nhiều. Dạ dạ, ôi trời ơi, đau quá, con cắn rơm ngậm cỏ, xin hai thầy tha cho con đi. Con có mắt mà không thấy núi Thái Sơn, con xin thầy. Lão thọt lúc này mới định thần núp đằng sau nhà Tam Tứ, rồi ngẩng mặt ra chửi: Thà cái mã mẹ nhà mày á, vong nào mà đánh bố mày đau thế hả? Cho nó hồn phi phách tán đi hai chú. Nghe đến đây thì người đàn ông kia cứ vái lấy vái để: con xin thầy đó, lần đầu con mới nhập vào người, tại nó uống rượu đái vào mộ của con ở ven đường, con định cho nó một bài học. Ai dè cái con mụ vợ nó nửa đêm nửa hôm cứ gã gẫm cái chuyện ấy, mà con thì lại là đàn bà. Cực chẳng đã, còn phải sống thật với bản thân thôi. Ngờ đâu cả họ nhà nó đến bắt con đây. Nghe nó nói vậy thì lão Tam già lại lấy trong túi ra lá bùa, rồi lẩm bẩm độc chú. Trong phút chốc, một cơn gió lạ nổi lên, làm cây cối rung lắc dữ dội. Từ đâu có một làn khói trắng bay đến, cuốn chặt lấy người đàn ông kia rồi biến mất. Đồng thời người đàn ông cũng ngã vật ra. Lúc đó lão Tam mới bù bù: "Đấy, ông ta được trục vong rồng đấy. Đưa về nhà cho nghỉ ngơi. Khi nào tỉnh dậy cho uống trà gừng để giải âm khí." "Ê, nhân câu chuyện này, Tam gia gia có một lời khuyên với mọi người. Uống rượu vô cấm đái bậy dọc đường, có đái thì chịu khó về nhà kéo vong nó nhập." Dứt lời xong, nhà kia làm thủ tục thanh toán rồi leo lên xe về luôn. Còn lão Tứ là tay nhận tiền, đếm đếm mấy đồng nhà kia đưa cho mà lão nhăn nhở: "Đúng là nhà có điều kiện, cứ thế mà phát huy." Hai lão đang vênh vênh tự đắc trước sự tán dương của mọi người trước sân, thì chẳng hiểu con mụ Hòa Béo mặc áo hai dây, hai bộ ấm tích hai bên, cứ lắc lư nói với vào: "Biết ngay mà, vào tay thầy Tam đẹp trai á, cứ gọi là gạo xay thành cám. Có phải không hả thầy Tam nhở?" Biết gặp ngay con mụ béo quái nghiệt nên hai lão rảo bước vào điện luôn, và cũng không quên nói với theo như đang đuổi khéo: "Người tiếp theo vào xem bói, ưu tiên mấy chị em xem tình duyên nha." Nghe vậy thì con mụ béo cái mặt thộn ra, cái môi nó dày lên, thái vội cũng phải được đôi đĩa, vùng vằng giận dỗi: "Hơ, không yêu người ta thì thôi, người ta lại về bán cháo lòng đây." Lại nói đến ở bên mạng Mỹ Lộc, ngay chân cầu Tân Đệ, sau cái chết của cụ Đinh Nguyên Hàm, nhà ông Phúc ông Thọ bắt đầu gặp những hiện tượng lạ. Hằng đêm họ cứ nghe thấy tiếng cầm cộp như tiếng ba toàn chống xuống đất đến trợn cả người. Rồi chẳng hiểu từ đâu, tiếng khóc não nề van xin của cụ Hàm lại vang lên trong đêm thanh vắng: "Tha cho tôi đi, tha cho tôi đi, tôi xin bà." Đáp lại là tiếng cười khinh miệt, nghe âm u, nặng nề như cái đài radio bị phá sóng. "Tha hả? Quán nghiệp mày gây ra, không chỉ mày mà cả con cháu của mày cũng phải trả. Mày chờ đó đi." Sáng hôm sau, ông Phúc và ông Thọ sang ngôi nhà của cụ Hàm để gặp ông Cao, ông Quyền và ông Quý bàn việc. Vừa vào đến nơi, ông Phúc đã lên tiếng bằng cái giọng của anh cả: "Nói nhanh gọn với các chú nha, anh em chúng mình đầu đã hai thứ tóc cả rồi, mà chưa bao giờ chứng kiến nhiều việc quái đản như vậy. Thôi, thống nhất ta đi xem thầy và mời thầy về diệt trừ ma quỷ ngay bây giờ và đi luôn. Tôi là chán cái cảnh lúc nào cũng phải chứng kiến ma quỷ như vậy rồi." Nghe ông Phúc nói vậy, bốn người em của ông đều gật đầu đồng ý. Chỉ trong một loáng, chiếc xe ô tô 7 chỗ đã đổ phịch trước nhà cụ Hàm. Năm ông cứ thế lục đục lên xe thì tự dưng tiếng chuông điện thoại của ông Thọ vang lên: "Alo, cho tôi hỏi đây có phải là ông Thọ, bố ruột của anh Đức không ạ?" Ông Thọ tự tốn trả lời: "Vâng, tôi đây. Tôi là Thọ, bố của Đức đây. Anh là ai?" "Dạ, vậy ông thật bình tĩnh nghe tôi nói nha. Tôi là cảnh sát giao thông của tỉnh. Anh Đức con ông bị tai nạn giao thông ở đường Nguyễn Hữu Thọ, chết luôn tại chỗ. Xác của anh đang được bảo quản ở trong bệnh viện tỉnh. Mong ông và người nhà đến sớm mà nhận xác." Nghe đến đây thì chiếc điện thoại từ trên tay rơi xuống. Ông Thọ bần thần, rụng rời như mất hồn. May mà mọi người đỡ kịp, chứ không thì ông đã ngã gục rồi. Thấy em trai có biểu hiện lạ, ông Phúc liền hỏi: Có chuyện gì vậy hả chú Thọ? Phải mất mấy giây, ông Thọ mới ngẩng mặt lên, nói trong nước mắt. Thật đức, bị tai nạn giao thông. Chết rồi anh ơi, xác nó đang ở trong bệnh viện tỉnh đây. Kinh dữ như luồng sét vừa đánh ngang tai, khiến ai cũng thất thần. Đức là con trai duy nhất của ông Thọ. Ông bà hiếm muộn, cầu hết cửa này cửa nọ, mới có được anh. Nói gì thì nói, hiện giờ anh ta đang là một người có tiền đồ sáng lạng nhất trong dòng họ Đinh. Mới ngoài 30 tuổi, đã là giám đốc một công ty xuất nhập khẩu lớn ở trên Hà Nội. Mấy hôm nay sau cái chết của ông nội nên vẫn còn ở nhà. Tối hôm qua còn bảo sang nhà bạn ở Mạn Nam trực chơi. Chẳng hiểu đi đứng như thế nào mà gặp tai nạn. Một bầu không khí tang thương lại tiếp tục bao trùm lên dòng họ Đinh của nhà ông Phúc. Lúc này, ông Phúc mới giục người lái xe taxi. Chuyển hướng vào bệnh viện tỉnh ngay. Ông Phúc vừa dứt lời, thì tự dưng trên bầu trời bỗng đen kình kịch, rồi đổ cơn mưa, kèm theo đó là tiếng sấm sét đi đùng. Bất ngờ, từ bốn phía vang lên một tràng cười man dại của ai đó, mà những người nghe thấy đều phải nổi hết da gà da vịt. Nghe vậy, ông Phúc sợ quá, càng rối rít giục người lái xe. Nhanh nhanh nhanh đi, đi nhanh cho tôi. Thế là cái xe phóng nhanh vun vút giữa màn mưa dày đặc, cùng với tiếng sấm sét nghe đinh tai nhức óc, tiến thẳng đến bệnh viện. Cái xác được trùm bởi một cái khăn trắng loang lổ những giọt máu còn đỏ tươi. Ông Thọ run run lật tấm khăn đó, thì hỡi ôi, phần đầu nát bét còn nhầy nhựa một ít ốc như đậu phụ, khuôn mặt biến dạng không rõ ngũ quan. Ông Thọ tiếp tục kéo cái khăn xuống thì thấy cái áo sơ mi kẻ caro màu đen trắng mà anh Đức thích mặc, và một đặc điểm không thể sai được, đó là tay trái của anh đeo cái đồng hồ Rolex mà ông Thọ tặng cho nhân dịp sinh nhật lần thứ 30 của con trai. Lúc này ông Thọ khóc trống lên. Là con trai tôi, là con trai tôi rồi, sao lại ra nông nỗi này? Ai đã làm con trai tôi như thế? Anh cảnh sát giao thông đeo quân hàm thiếu tá đứng bên cạnh liền nói. Khi đến ngã tư, mặc dù là đang đèn đỏ, nhưng xe ô tô của anh Đức lại phóng nhanh và bị một chiếc xe container đâm trúng. Lỗi tai nạn là do anh Đức. Nếu gia đình cần, chúng tôi có thể trích xuất camera. Ông Phúc đứng cạnh đó vội trùm cái khăn lên toàn bộ cơ thể anh Đức, rồi nói: Nếu cháu Đức sai thì chúng tôi xin làm thủ tục nhận cháu, mong các anh tạo điều kiện giúp đỡ. Vâng, mời bác đi theo cháu. Bà Thọ chẳng biết từ sáng đến giờ đi đâu, gọi mãi không được. Đến bây giờ mới vào viện, thấy cả nhà xúm đông xúm đỏ bên cạnh cái xác đặt ở xe cứu thương, thì lao chầm ôm lấy cái xác của anh Đức khóc lên nức nở. Con ơi, sáng nay mẹ lên chùa sớm đi cầu bình an cho gia đình, sao lại ra nông nổi thế này hả con? Con ơi. Tiếng khóc làm náo loạn cả một khu bệnh viện. Nhìn thấy vợ như vậy, ông Thọ cũng chỉ biết vỗ về an ủi, mà nước mắt không ngừng tuôn rơi. Trong thoáng chốc, từ cái xác của anh bắt đầu chảy ra dòng máu đỏ tươi nhỏ xuống đất, khiến tất cả mọi người kinh hãi. Vì theo như vị cảnh sát kia nói, anh Đức đã chết hơn một tiếng đồng hồ và được bác sĩ ở đây vệ sinh qua rồi, thì không hiểu máu ở đâu lại chảy ra. Bất giác những người trong dòng họ Đinh nghe thấy một tràng cười khùng khục của người đàn ông chẳng biết từ đâu vọng về, khiến cho họ sợ hãi vô cùng. Cảm giác có một thế lực vô hình nào đó đang bám riết lấy dòng họ, gia đình mình. Dân làng Lâm Hoang lạnh cả sống lưng khi nghe tin anh Đức, con trai duy nhất của nhà ông Thọ, chết vì tai nạn giao thông, cộng với những điều ma mị, quái dị diễn ra từ đợt đám ma của ông cụ Hàm. Dân làng Lâm Hoang đang lờ mờ nhận ra có một điều gì đó bất thường ở nhà họ Đinh. Một dòng họ có thể nói là danh gia vọng tộc của làng, nhưng không ai dám nói vì sợ liên lụy. Vì là chết trẻ và tai nạn giao thông mà các cụ nói là chết đường chết chợ, nên ngay trong buổi chiều hôm ấy, tầm khoảng hơn 4 giờ, các quan tài của anh Đức được đưa ra nghĩa địa để chôn. Cũng giống như cụ Hàm, chiếc xe rồng chở quan tài của anh trong quá trình đi cũng nặng bất thường, khiến biết bao nhiêu người phải lo lắng. Cũng may ông Phúc đã mời sẵn sư thầy và tăng ni Phật tử đọc kinh, nên cứ khi nào xe nặng thì họ liền đọc. Và cuối cùng quan tài đã hạ quyệt một cách êm xuôi. Xong xuôi mọi việc thì trời cũng đã nhá nhem tối. Hàng xóm láng giềng cảm thấy có chút bất an nên cố gắng về cho sớm. Còn người nhà họ Đinh thì cứ chậm chậm về làng với những bước chân lặng lẽ. Tiếng khóc thương vẫn cứ vang lên đều đều. Khi đoàn người chuẩn bị ra khỏi cổng nghĩa trang thì họ bỗng nhiên giật thót mình bởi tiếng kêu la thảm thiết từ đằng xa, nghe âm u lạnh lẽo đến tột cùng. Cứu con với cả nhà ơi, cứu con với, con đau lắm. Mọi người quay lại thì hỡi ôi, một cảnh tượng hãi hùng đang diễn ra. Vẫn là cái bóng mặc áo the cùng bảy bóng trắng lẫn khuất sau không gian nhá nhem đang vây quanh lấy hồn ma của anh Đức. Chúng đánh đập khiến anh rú lên đau đớn. Rồi chẳng hiểu từ đâu, hồn ma của cụ Hàm trong bộ dạng tiều tụy hiện lên. Thấy vậy, lũ ma quỷ thêm hăng máu và liên tục đánh đập. Dù rất muốn lao vào một sống một chết với lũ ma quỷ kia, nhưng người nhà họ Đinh đành bất lực vì cảm thấy như có điều gì đó níu giữ chân họ. Muốn nhúc nhích cũng không đi được. Đám ma quỷ lại tiếp tục cười lên man rợ, vang vọng cả một khu nghĩa địa. Bỗng nhiên, con quỷ mặc áo the, chống gậy ba ton, đưa mắt nhìn sang phía nhà họ Đinh, rồi nở nụ cười quỷ dị. Ánh mắt phát ra những luồng sáng đỏ rực, như căm phẫn về một điều gì đó. Nó cất lên cái giọng ma mị đầy khiêu khích. Tao nói rồi, nhà chúng mày sẽ bị chết dần chết mòn. Đời cha ăn mặn, đời con khát nước, rồi sẽ còn người chúng tao bắt đi nữa. Dứt lời, con quỷ và bảy cái bóng trắng cũng cười theo, như gieo rắc sự sợ hãi vào đám người nhà họ Đinh. Rồi trong màn sương mờ ảo của buổi chập choạng tối mùa thu, bọn chúng cũng dần dần biến mất. Lúc đó những người nhà họ Đinh mới cảm nhận được tứ chi của mình hoạt động lại bình thường. Bà Thọ vì quá thương con lại tiếp tục kêu gào. Đức ơi là Đức, sao dòng họ mình gây ra cái nghiệp gì để cho mẹ con mình chia ly thế này hả Đức ơi? Ông Phúc đang não nề trong lòng. Khi nghe tiếng khóc của em dâu thì nỗi đau càng tăng lên gấp bội. Bỗng dưng ông quát lên, khiến cho đoàn người phải im thinh thích. Thôi, thím Thọ có khóc thì về nhà. Mọi người ở đây đã sốt ruột và đau lòng lắm rồi, thím không thấy sao? Nghe vậy, mọi người im thinh thích lặng lẽ ra về. Nhưng vừa đến ngõ nhà ông Thọ thì chị Thủy, con dâu cả của nhà ông Cao, hốt hoảng chạy ra thông báo rằng con trai của mình đi đâu tìm mãi không thấy. Ông Cao nghe thấy cháu nội mình mất tích thì vội nói: Thằng Bình mới có 5 tuổi thôi, trời tối thế này chắc nó không đi xa đâu. Mọi người chịu khó lấy đèn pin để tìm con giúp vợ chồng thằng Hải cái thủy với. Vừa qua một cơn sợ hãi tột độ, đám người nhà họ Đinh lại tiếp tục chứng kiến một sự mất tích có phần kỳ lạ của một đứa chắc trong dòng họ Đinh. Thế là những ánh đèn pin cứ loang loáng và tiếng gọi tên của đứa trẻ làm huyên náo cả làng Lâm Hoang. Hàng xóm nghe vậy cũng ùa ra tìm giúp, đến mấy chỗ thằng nhỏ hay chơi, thậm chí ra cả bờ đê sông Hồng, nhưng vẫn không thấy thằng Bình đâu. Tự dưng ông Cao lên tiếng. Về nhà bố tôi, thằng bé cứ mỗi lần về quê là đòi sang cụ chơi. Tôi nghĩ là rất có thể cháu nội tôi đang ở đó. Như có linh tính mách bảo bố mình nói đúng. Nhưng anh Hải cảm nhận có một cái gì đó bất an, vì thằng Bình nhà anh mặc dù mới có 5 tuổi nhưng cũng là đứa biết nghe lời, không bao giờ đi đâu nếu bố mẹ không cho phép. Đi được một lúc tầm 10 phút đồng hồ thì đám người nhà họ Đinh cùng với hàng xóm láng giềng đã có mặt ở cổng nhà cụ Hàm. Năm xưa, khi cụ Hàm còn sống, ngôi nhà là nơi tụ họp của con cháu trong những ngày lễ Tết, mà bây giờ nó hoang vu đến u ám. Sau cái chết của cụ Hàm, có lẽ vì quá sợ những âm thanh ma quỷ, nên mặc dù ông Phúc có hứa sẽ tăng lương cho con Sen nếu nó chịu khó ở đây dọn dẹp căn nhà và hương khói cho cụ, nhưng nó một mực từ chối, đòi về quê sinh sống, có cháo ăn cháo, có rau ăn rau, hay đi làm công nhân may với mấy đứa bạn cùng trang lứa. Do vậy, ông Phúc đành phải đưa hương án của bố về nhà mình để thờ, và căn nhà của cụ Hàm từ đó trở nên lạnh lẽo vì không có người qua lại. Cổng sắt từ từ được mở ra, một mùi tử khí xộc vào mũi của tất cả mọi người, khiến cho tất cả phải nôn thốc nôn tháo ngay tại chỗ. Nhưng với tư cách là người anh cả và cũng là người già nhất, ông Phúc mạnh dạn bịt mũi và đi thẳng vào trong hiên nhà của cụ Hàm để bật công tắc điện. Đèn sáng một cái thì tất cả mọi người đều giật mình kinh hãi khi nhìn thấy một cái xác bé con đang treo cổ ở giữa hiên. Thân thể xám ngắt, đám ruồi nhặn bay tới bao quanh kính thằng bé. Cái thân thể cứ vậy đu đưa theo làn gió thổi từ sông Hồng vào, trông thật rùng rợn. Anh Hải, chị Thủy thấy vậy thì gào thét, nước mắt nước mũi chảy ra lòng ròng, bất chấp mùi hôi thối từ tử khí đang bốc ra, lao vào đỡ xác của thằng bé xuống. Nhưng kỳ lạ thay, vừa đến nơi thì cái dây treo cổ trên xà của hiên tự dưng đứt ra, làm xác thằng Bình rơi tự do xuống đất. Thấy còn như vậy thì anh Hải vừa đau đớn vừa căm phẫn, ngẩng mặt lên trời mà kêu gào. Lũ ma quỷ chúng mày, có giỏi thì bắt tao đây nè. Thằng bé nó có tội tình gì mà chúng mày làm như thế hả? Tao nguyền rủa chúng mày bị sét đánh cho tan tành, không còn trên cõi đời này nữa. Đáp lại lời anh là tiếng sấm sét chẳng hiểu từ đâu cứ đì đùng chát chúa. Khi mọi người ở đó chưa kịp định hình thì xung quanh mảnh đất nhà cụ Hàm tiếp tục vang lên những tràng cười ma mị, cùng với lời nói như thách thức vọng về từ cõi âm tàu địa phủ. Nó vừa dứt lời thì tiếng ba toàn vụt vào người lại vang lên bôm bóp, nghe rất quái dị, và kèm theo đó là tiếng khóc the thé vô cùng thảm thương của người già, người trẻ và cả trẻ con. Một không khí u ám tiếp tục vây lấy gia đình nhà họ Đinh. Ông Phúc lúc đó chỉ biết lắp bắp kêu lên. Chúng mày cút đi, đừng có hại đến dòng họ nhà tao nữa. Nói xong, ông Phúc thổ huyết và ngất luôn tại chỗ, khiến cho mọi người nhốn nháo lao vào đỡ ông để đưa đi cấp cứu. Về phần thằng bé Bình, ngày hôm sau đám ma của nó cũng được diễn ra nhanh chóng và chôn cất luôn tại nghĩa địa của làng. Sau đám tang của thằng bé, gia đình ông Cao cùng với gia đình ông Thọ như bị tảng đá ngàn cân đè nặng lên đầu, vì họ đã mất đi người thân yêu nhất. Đặc biệt là anh Hải, chị Thủy cứ gầy rộc và xanh xao. Còn những người trong gia đình nhà ông Phúc, ông Quyền, ông Quý thì lại run sợ vì không biết tai họa sẽ đến với nhà mình lúc nào nữa. Những ngày sau đó, mặc dù không còn xảy ra cái chết nào nữa, nhưng người nhà họ Đinh tâm trí vẫn rối bời. Thấy như vậy thì ông Phúc mới gọi các em đến nhà mình bàn bạc. Bây giờ không nói nhiều nữa, tôi quyết định sẽ mời thầy về giải vong. Chứ cứ như thế này thì chết cả dòng họ Đinh mình chẳng chơi. Ông Quý là em út trong nhà, thấy anh cả nói vậy thì tán thành luôn. Lần trước đã thống nhất như vậy rồi, nhưng lại vướng cái chết của thằng Đức và thằng Cu Bình, nên mọi chuyện mới giãn ra. Xem ra không mời thầy thì không thể yên với cái vong này đâu. Nếu đi thì đi luôn ngày hôm nay đi, chứ cứ chần chừ thì có khi lại xảy ra chuyện vong mạng ấy chẳng chơi. Ông Phúc tiếp lời. Tôi có biết một thầy tên Toản ở bên mạng Vũ Thư, Thái Bình. Nghe nói thầy này giỏi trừ tà ma lắm. Mấy ông bạn tôi bảo thầy rất là uy tín, không bắt được vong không lấy tiền. Ở khu vực Nam Định, Thái Bình, Hải Phòng là thầy có tiếng lắm. Nghe thấy anh cả và em út nói vậy thì mấy ông kia tán thành luôn. Thế là họ đi đến nhà thầy Toản ở Vũ Thư, Thái Bình, cách đó 20 km. Chiếc ô tô chở năm anh em nhà ông Phúc đi chừng khoảng 30 phút là đến nhà thầy. Đúng là nhà thầy nổi tiếng có khác, còn nhàn đệ tử cứ vào nườm nượp trông đến là nhộn nhịp. Thấy vậy, ông Quyền mới e ngại lên tiếng. Em, bác Cao và chú Quý đứng ngoài này thôi, hai bác cứ vào trong đó. Hiện tại chúng em còn đương chức đương quyền, chẳng may bị người lạ quay phim chụp hình lại ảnh hưởng đến uy tín thì không hay. Tưởng ít người thì chúng em còn vào, chứ nhiều như này, để chúng em chờ ngoài quán nước ở đầu ngõ, có gì cứ alo cho em. Nghe em mình nói vậy thì ông Phúc và ông Thọ gật đầu đồng ý. Cũng may là gặp cái thằng ở của nhà thầy toàn hót các kiểu, nên cho ít tiền là nó giới thiệu với thầy ngay. Chờ được khoảng 30 phút thì thầy Toản gọi anh em nhà ông Phúc, ông Thọ. Vừa vào đến điện, hai ông đã choáng ngợp bởi cảnh điện thờ đẹp lung linh. Thờ thần này thánh nọ, hương nhang cứ tỏa ra ngào ngạt. Còn thầy Toản mặc bộ quần áo lụa đỏ chon chót, đúng dáng đồng béo ẻo lả, chẳng khác gì mấy tay nửa nọ nửa kia, mà có khi thầy cũng thế. Nhìn thấy hai ông ngó trước ngó sau, lúc này thầy lên tiếng the thé, đúng chất xăng pha nhất. Ngó nghiêng cái gì? Quỷ nó ám phải không? Đặt lễ để cho thánh chứng giám coi nào. Nghe thầy Toản nói vậy thì hai ông chẳng khác gì cái máy, liền rút trong túi ra tờ 500.000 đặt lên dĩa. Rồi ông Phúc khi đó mới thưa. Dạ thầy, đúng là nhà con đang bị vong quỷ nó ám. Nó đã bắt ba mạng người rồi đó thầy ạ. À. Thầy Toản cứ động đà động đảnh, tỏ vẻ như chẳng nghe thấy gì, cầm cái đĩa đựng 500.000 đưa lên trên điện, rồi khấn khấn vái vái điều gì đó chẳng ai nghe thấy. Khấn xong, thầy nhìn về hướng hai ông mà phán. Quỷ giống bà Toàn, mặc áo thè, đội khăn xếp, có 7 đứa mặc áo trắng đi theo, đã lấy đi mạng của bố các ông, một đứa con ông và một đứa bé còn 5 tuổi, phải không? Nghe đến đây thì ông Phúc và ông Thọ lạy thầy như thánh sống, còn thầy thì nhìn ông nở một nụ cười, tỏ vẻ cao thâm lắm. Ông Phúc lúc đó mới tiếp lời. Thưa thầy, đúng là nhà chúng con đang gặp cái họa như vậy, chẳng biết là do quán nghiệt nào gây nên mà nó khốc liệt như vậy. Lũ quỷ nó còn đòi giết cả gia đình con nữa đây thầy ạ. À. Thầy Toản lúc ấy thì cười cười, nói với giọng đầy tự tin. Tôi vừa xin các ngài xem quán nghiệt gì, nhưng các ngài chỉ nói là lũ quỷ đó bị phong ấn cả gần 70 năm rồi, nên quán khí nặng nề. Hôm trước có xét thiên kinh trên trời đánh xuống, giải phong ấn cho chúng nó. Bây giờ nó mới tắc hoài tắc quái được. Nhưng mà yên tâm đi, chỉ cần gia đình các ông chịu chi, vụ này tôi sẽ giải quyết luôn. Lễ và mọi chi phí sẽ là 150 triệu. Bù lại gia đình nhà các ông sẽ được yên bình, còn không thì tôi chẳng ép. Với gia đình của ông Phúc và ông Thọ thì 150 triệu không phải là con số lớn, nhưng xem chừng để phục vụ vào cái việc cúng bái trừ tà ma thì hai ông có chút e dè. Thấy vậy, thầy Toản vẫn bằng cái giọng eo éo mà móc méo. Thôi, nếu các ông còn lăng tăng thì cứ về nhà mà ôm họa đi. Các ông tưởng tôi nhờ các ngài trên mà tôi hít khí giờ sống được đó hả? Cũng phải này nọ lọ chai thì mới có các thánh về giúp, hiểu chưa? Tôi nhấn mạnh, quỷ của nhà các ông là quỷ ác bị phong ấn gần 70 năm, tốn nhiều sức lực. Nghe thầy Toản nói thì ông Phúc và ông Thọ cứ vậy xoa tay nghĩ ngợi. Lúc này ông Phúc lên tiếng: Gia đình chúng con xin đồng ý. Anh em chúng con có lỗi gì, xin thầy bỏ qua cho. Chúng con nhất trí là 150 triệu, mong là được việc. Nghe thấy vậy thì thầy Toản quắt mắt lên: Thánh còn chẳng tin nữa thì các ông á tin ai? Thôi, đưa tôi số điện thoại, cái địa chỉ và đặt cọc trước cho tôi 5 triệu. Đây là lễ lạc như thế nào á, có trong giấy đây nè, tôi viết cả rồi đấy. Đúng ngày 16, tức là ngày kia, đúng 19 giờ tôi có mặt để làm lễ luôn. Để lâu e rằng lại chết thêm mạng người đấy. Chết nhiều quá thì có mà ngãi cứu. Nghe thấy thầy nói như vậy thì ông Phúc vội ghi số điện thoại và địa chỉ ra tờ giấy, rồi kẹp lấy 10 tờ 500 nghìn đưa cho thầy. Thầy Toản nhìn thấy mấy đồng polymer sáng hết cả mắt mũi. Giọng nói nghe cũng dễ chịu hơn. Thôi về đi, lòng thành của các ông đã được các ngài chứng rồi, không phải lo lắng gì cả. Về chăm chỉ thắp hương, thắp nhang, kêu gọi ông bà tổ tiên vuốt về che chở vào nha. Lúc này, dưới mạn giao thủy, lão Tam, lão Tứ và Quyết Chim Mơ hôm nay rảnh háng, lại trình ền ra mở điện thoại xem phim chưởng. Cứ được dăm bữa một tuần, cái trung tâm thế giới tâm linh toàn cầu lại treo biển nghỉ việc trong sự thèm thuồng của bọn con nhang đệ tử. Nhưng mấy thằng hâm dở này thì có bao giờ để ý đến cảm xúc của người khác. Bọn chúng nó cứ no cái bụng đã con mắt là phấn khởi rồi, chứ kiếm tiền chỉ là phù du. Đến hôm nay chính thức trong ví chẳng còn đồng nào. Nhưng Tứ ỷ Tam, Tam ỷ Tứ cuối cùng chẳng thèm mở cửa trung tâm, nên từ sáng tới giờ cái bụng đói meo, đành xúc miệng bằng mấy bộ phim chưởng. Lại được cái lão Quyết ham ăn, chúa lười làm, sáng nay cũng được vợ giao cho cám bả lợn gà, xong xuôi tinh tươm, cũng phé sang đây hợp thành bộ ba huyền thoại. Bình thường như này thì chỉ có sưng mông với con mụ sư tử, nhưng từ ngày kiếm được tiền từ những trình livestream, xem ra vợ lão cũng nể đôi phần, không còn cái cảnh cầm đòn gánh đuổi chồng khắp xóm. Này đã biết giữ ý cho chồng, chỉ đòn roi lúc ở nhà thôi. Các cụ nói sợ vợ quá hóa đần, nhưng thằng cha này điếc ăn người, thọt ăn thịt, thấy xem phim mãi cũng chán thì bắt đầu gạ nhậu. Sáng hôm sau tại làng Lâm Hoang, thời tiết se se lạnh, bầu trời u ám càng khiến cho bầu không khí ngột ngạt. Căn nhà của cụ Hàm hôm nay lại tấp nập người ra vào, nhưng chủ yếu toàn con cháu. Nhà họ Đinh hôm nay tất bật chuẩn bị những thứ lễ theo yêu cầu của lão thầy Toản. Nào là gà xôi, đồ chay, và không thể thiếu trong bàn lễ, đó là đồ hàng mã, quần áo, nhà cửa, xe ô tô, mũ quan, con ngựa đầy đủ. Mọi người cứ tất bật cả ngày. Cuối cùng đến tầm 17 giờ cũng làm xong mọi công tác chuẩn bị. Lúc đó ông Phúc mới tập hợp đàn con cháu lại mà dặn: Thôi thì thế này nha, các gia đình tối nay ở lại đây đi, không thiếu một người nào, kể cả dâu rể, cháu nội, cháu ngoại, để xem thầy làm lễ giải vong. Rồi có gì thì nghe thầy nói mà thực hiện. Mà thầy hơi ái nam ái nữ một chút, nói chuyện thì lai đàn ông đàn bà, cấm cả nhà cười thầy nghe chưa. Chứ thầy tự ái thầy bỏ về thì phức tạp lắm. Nghe ông cả nói như vậy, mọi người đồng loạt dạ vâng trăm trắc. Đến tầm 18:30, lúc này thầy Toản xuất hiện trong bộ trang phục đỏ choe, lại còn đeo cặp kính râm, bước ra từ chiếc taxi cũng màu đỏ nốt. Thấy mọi người đón mình đông đủ, cứ như nguyên thủ quốc gia, thì lúc đó thầy mới lên tiếng bằng cái giọng eo éo, nửa nạt nửa mở. Con cháu đấy hả gia chủ? Đã đông đủ chưa? Vắng đứa nào là chết đó. Ông Phúc thấy thầy Toản nói vậy thì ra cung kính. Dạ, quý hóa quá. Mời thầy vào uống nước. Trà nhà con pha sẵn rồi à. Nghe ông Phúc nói vậy thì thầy Toản lên cơn đỏng đảnh. Nước non mẹ gì, uống cả xô ở nhà rồi. Tôi hỏi ở đây là con cháu đã đầy đủ chưa? Để tôi còn phát bùa. Tí đánh nhào với quỷ, chẳng may không có bùa thì nó câu mất mẹ hồn đấy. Nghe thầy Toản nói vậy thì ông Phúc mồ hôi vã ra như tắm, lúc đó mới cung kính thưa. Dạ, con cháu và con đầy đủ rồi thầy ạ. Vậy thì gọi tập trung vào đây để tôi phát bùa cho nè. Kiểu như là phát kẹo thiếu nhì ấy. Nghe thấy thằng nửa đạt nửa mở này lên tiếng hách dịch thì ông Phúc tức lắm. Tính ra cũng chỉ bằng tuổi mấy thằng con của ông chứ mấy. Nếu mà không phải vì giúp dòng họ nhà ông trừ ma diệt quỷ thì nó cũng ăn mấy cái dép vào mồm rồi. Dù gì trước kia ông cũng là vụ trưởng, ăn ra khói, ói ra lửa, khiến bao thằng cấp dưới mỗi lần chạm mặt là xanh như đít nhái. Mà nghĩ đến mấy thằng con thì ông càng thêm tức. Ông đẻ được hai thằng thì cả hai định cư luôn ở nước ngoài, một năm về được đôi lần. Đến cả đám tang ông nội cũng không về được, với lý do vợ chồng con cái bận việc này việc nọ. Ông sợ con ma con quỷ nó đột ngột xuất hiện ở nước ngoài rồi bắt gia đình của hai đứa con ông, chẳng thằng nào để mà chống gậy. Có gọi điện bảo chúng nó là cẩn thận các thứ thì chúng nó cãi lại. Thời buổi này làm gì có ma có quỷ, bố chỉ thần hồn nát thần tính. Mãi nghĩ một lúc thì con cháu chắc dòng họ Đinh cũng đã tập trung đầy đủ. Sau một hồi đếm quân số thì lúc này ông Phúc mới lên tiếng. Dạ, báo cáo thầy, già trẻ lớn bé đã đầy đủ cả thể 45 người. Thầy Toản lúc đấy mới ẻo à ẻo ợt đi phát bùa cho từng người một. Trong cái dáng thầy đi, mọi người phải cố gắng lắm thì mới nhịn được cười. Nó cứ ẻo lả, cái kiểu đàn ông chẳng ra đàn ông, đàn bà chẳng ra đàn bà. Đến khi đưa bùa cho mấy thằng con trai của ông Cao, ông Quyền, ông Quý thì thầy lại dở giọng đông đưa. Đẹp trai như thế này á, chết phí lắm. Hôm nay thầy cứu nha, không phải lo đâu. Mấy thằng thanh niên nghe thầy nói vậy thì bực mình lắm, nhưng vì bác cả dặn trước nên cố gắng kìm lại. Cuối cùng sau cái màn phát bùa của thầy thì mọi người đi vào trong nhà, chỉ còn lại thầy và năm ông Phúc, Thọ, Cao, Quyền, Quý ở lại làm lễ. Trước khi làm lễ, thầy đốt ba nén hương cắm vào cái lư, rồi đứng cách bàn lễ ba bước và cầu khẩn. Thầy lầm bầm khấn vái như tiếng Phạn của Ấn Độ, lai tí tiếng Thái Lan, làm cho mấy ông con trai cụ Hàm đứng đó há hốc mồm, chẳng hiểu cái gì. Cuối cùng thầy Toản hô to. Kính mời chư thánh hiển linh trợ giúp đệ tử tiêu diệt vong ma vong quỷ đang ngự tại chủ nhà Đinh Nguyên Hàm. Thầy vừa dứt lời thì từ đâu một cơn gió to thổi vù vù đến, làm cho cây cối ở trong vườn rung lắc dữ dội. Tiện tay thầy rút trong túi ra một thanh kiếm gỗ, rồi lấy một lá bùa ra đưa lên miệng lẩm bẩm đọc chú. Trong giây lát, lá bùa cháy phần phật giữa làn gió to. Thầy lấy lá bùa vuốt nhẹ dọc theo thân kiếm, khiến nó trở nên vàng rực như vừa rút ra từ lò nung. Gió to như vậy nhưng bàn lễ vẫn đứng vững. Thấy năm ông Phúc, Thọ, Cao, Quyền, Quý có vẻ đang bị lung lay, thầy Toản quát to. Giữ nguyên tư thế, không được nhúc nhích, nhắm mắt vào. Được một lúc, thì cơn gió ngừng lại. Từ trên những thân cây có mấy bóng người là bay xuống, đứng ở khoảng sân rộng của nhà cụ Hàm, rồi cười lên những tiếng cười mang dại. Hôm nay mời các thầy về bắt chúng tàu à? Lúc đó, thầy Toản giơ thanh kiếm vàng trực, chỉ vào lũ chúng nó mà quát. Ma quỷ nơi nào dám lộng hành nơi này hả? Lão tuét, chúng mày lão tuét thì tao sẽ đánh cho hồn phi phách tán. Con quỷ mặc áo thè, đầu đội khăn xếp, tay chống gậy ba ton, lúc này nhìn thầy Toản với ánh mắt đỏ rực, nó gằn giọng. Chúng tao ở đâu? Không đến lượt thằng thầy ái nam ái nữ như mày lên tiếng. Giải bọn nó ra đây. Dứt lời thì con quỷ áo trắng chẳng nhìn rõ mặt mũi dẫn ba hồn ma của cụ Hàm, anh Đức và thằng cu Bình ra. Cả ba đều gầy gò, thê thảm và cất lên tiếng khóc ai oán, nghe sầu thảm vô cùng. Cứu tôi với, chúng tôi khổ lắm, cứu chúng tôi với. Vừa dứt lời thì con quỷ áo thè vụt bôm bóp cái cây gậy ba toàn vào ba người kia, làm cho họ rú lên đau đớn. Thấy vậy, năm ông Phúc Thọ cao quyền quý định đứng dậy thì thầy Toản ngăn lại. Ngồi yên, tập trung tinh thần kêu gọi thần linh về yểm trợ cho tôi, nhanh lên. Nghe vậy, cả năm ông lập tức ngồi im không nhúc nhích. Lúc này, thầy Toản nhanh như cắt, vừa phóng bùa vừa lao vào hỗn chiến với đám ma quỷ trước mặt. Nhưng có vẻ như những lá bùa của thầy chẳng thể nào chạm đến được bọn chúng. Cứ nửa chừng thì bốc cháy ngùn ngục, rồi rơi xuống đất lả tả. Có lẽ thầy Toản đã quá xem thường bọn ma quỷ này rồi. Cứ một thân một mình lướt đi lướt lại xung quanh bọn chúng mà thanh kiếm của thầy không thể nào tác động lên được. Quá mệt trước sự bỡn cợt của bọn chúng, thầy bắt đầu đốt bùa niệm chú và hô to: Ẩm binh ẩm tướng xuất hiện trợ giúp. Vừa dứt lời thì ở dưới đất bắt đầu chui lên những hồn ma quân lính mặc áo giáp, đứa cục chân, đứa cục tay, thậm chí mất cả đầu, cứ lao vào đám ma quỷ áo the áo trắng. Nhưng bọn âm binh lao vào đến đâu thì con quỷ áo the nó chỉ cần dùng cây gậy của nó đập một cái thì tan biến đi thành khói rồi biến mất. Nhìn cảnh thầy Toản loay hoay rút bùa này bùa nọ ra, con quỷ nó cười lên ngặt nghẽo, cất giọng khinh khỉnh. Tao bị phong ấn cả gần 70 năm, mày có biết là quán khí tao nặng lắm không hả? Đến cả thổ công thổ địa nơi đây cũng bị tao đuổi rồi. Mấy đứa âm binh thiếu đói này chỉ dọa được quỷ thông thường thôi. Có trò gì à, dỡ nốt ra đi cái con gà thiến kia. Nghe thấy bị đụng chạm tới giới tính, thầy Toản rút bùa ra niệm chú, rồi chọc thẳng thanh kiếm sáng rực trên tay mà hô to: Kính thỉnh chư vị thần tiên giúp sức. Đám quỷ nghe thấy thì càng cười to hơn. Lúc này con quỷ áo thè nó mới nói: Chỗ này bọn tao làm phép quỷ phong tỏa rồi, không thần thánh nào nghe thấy đâu mà gọi. Cơn gió vừa nãy là cơn gió của tao đó, chẳng có thần thánh nào giúp mày đâu. Mày gọi đi, mày gọi nữa đi. Nghe đến đây thì thầy Toản bắt đầu biến sắc, tiếp tục lấy bùa ra đánh nhau với lũ quỷ. Hai bên hỗn chiến, bụi bay mịt mù làm cho cây cối rung lắc dữ dội. Bọn quỷ càng đánh càng ảo diệu hơn, bay bên này biến bên kia, làm cho thầy Toản hoa hết cả mắt. Bỗng nhiên, đột, cái gậy ba toàn trên tay của con quỷ áo the đập vào người thầy, làm cho thầy ngã sổng xoài ra giữa sân nhà cụ Hàm. Thanh kiếm trên tay văng ra ngoài, trở về với nguyên dạng, không còn phát sáng rực nữa. Thấy tình hình chuyển hướng bất lợi thì năm ông Phúc Thọ cao quyền quý chạy luôn vào trong nhà cùng đám con cháu đóng chặt cửa, không dám ló mặt ra ngoài. Những tiếng Nam Mô A Di Đà Phật cứ thế vang lên trong nhà cụ Hàm. Ở ngoài sân thì chân tay thầy Toản bắt đầu tê cứng như bị đóng băng. Lũ quỷ cứ thay nhau hành hạ, khiến cho thầy sống dở chết dở. Kèm theo đó là tiếng khóc nỉ non nghe vô cùng ghê rợn của cụ Hàm, anh Đức và thằng bé Bình khi bị tra tấn, cứ xoáy sâu vào trong tâm can của người trong nhà. Khi thầy Toản chỉ còn thở thoi thóp thì con quỷ áo the nhìn chằm chằm vào thầy rồi cất giọng cợt nhã. Thầy pháp như mày chưa đủ tài phép đâu. Về đi, hôm nay tao chay tịnh, tao tha chết cho mày. Nhớ rằng là không có lần sau đâu. Tiếng cười cùng tiếng khóc nỉ non dần dần biến mất trong màn đêm u tối. Chỉ còn để lại thầy Toản nằm giữa sân thoi thóp, thở như con chó bị đánh bả sắp chết. Đợi một lúc, khi mọi thứ đã ổn định hơn thì cả nhà họ Đinh mở cửa xông ra đỡ thầy Toản vào nhà đánh cảm. Một lúc sau thầy tỉnh lại kêu lên: Cho tôi cốc nước, cho tôi xin cốc nước. Thấy vậy, ông Phúc liền rót cốc nước đưa cho thầy. Nhìn thầy uống nước hùng hục như thằng chết khác thì ông Phúc ngao ngán hỏi: Thầy có cần chúng tôi gọi bác sĩ không? Thầy Toản vội xua tay: Thôi thôi, tôi nghĩ một lúc là khỏi thôi. Con quỷ đó nó mạnh quá, tôi không làm gì được. Có khi tôi gửi lại gia đình tiền đặt cọc. Thầy Toản nói xong đưa ánh mắt để tìm cái túi đồ nghề của mình, nhưng ông Phúc đã kịp ngăn lại: Thôi khỏi phải trả, thầy cứ cầm lấy mà dưỡng thương, coi như công sức bắt ma của thầy nãy giờ. Lần sau thì phải cẩn thận hơn. Thầy Toản nghe đến lần sau thì cười chua chát mà trả lời: Nó đánh cho tôi thần bại danh liệt rồi, chẳng còn phép mà trừ ma diệt quỷ nữa. Mà lần sau, sau đợt này, có lẽ tôi đóng cửa điện thôi. Đúng là sinh nghề tử nghiệp mà. Thấy bộ dạng thê thảm của thầy khác hẳn vẻ ngoài kệch cổm, tỏ vẻ tài phép lúc mới đến đây, nhà họ Đinh cũng chẳng ai hỏi thầy thêm một câu nào nữa. Một lúc sau, họ gọi cho thầy một chiếc taxi để đưa thầy về bên mạng Thái Bình. Nhà họ Đinh mấy chục người nhìn nhau lắc đầu ngao ngán, bởi vì họ không biết tương lai của mình sẽ ra sao. Thế là đám người chia nhau ra, người thì về nhà ông Phúc, người về nhà ông Thọ, người ở nhà cụ Hàm để ngủ. Có người thấy không gian bí bách quá, định phóng xe đưa cả nhà ra nhà nghỉ ngủ, thì tự dưng xe không tài nào nổ máy được, nên đành bất lực ở lại đó. Đêm hôm ấy, ông Phúc nằm tạm ở ghế sofa ngoài phòng khách để tính những công việc xử lý làm sao cho gia đình nhà họ Đinh được an toàn nhất. Ông ngước lên trần nhà mà tự dưng nước mắt chảy ra. Ở độ tuổi gần 70, cứ nghĩ về quê sống thì sẽ được an nhàn, nhưng lại gặp cái họa ma quỷ lần này. Rốt cuộc nhà họ Đinh của ông đã mắc phải cái tội tày đình gì? Đang mãi suy nghĩ thì bỗng dưng có một cơn gió từ đâu thổi vào. Mặc dù cửa chính và cửa sổ của phòng khách đã được đóng rất cẩn thận, làm ông chìm vào trong giấc ngủ và gặp những giấc mơ kỳ lạ. Trong cơn mơ, tự dưng ông lại quay về ngày xưa, cái thời mà đàn ông còn mặc quần áo the, đội khăn xếp, đàn bà còn mặc áo mớ ba mớ bảy. Trong khung hình đó, căn nhà hồi nhỏ hiện ra trước mắt, và ở đó ông thấy một người đàn ông đã ngoài 40 tuổi đang vuốt vuốt bụng của một người phụ nữ. Người vợ tỏ vẻ hạnh phúc lắm. Ông nheo mắt nhìn kỹ thì ra đó chính là mẹ mình hồi trẻ. Quá xúc động, nước mắt ông trào ra rồi gọi lớn: Mẹ ơi, con là Phúc đây, mẹ ơi. Không có tiếng đáp lại, ông bỗng nhiên chìm vào trong bóng tối. Và khi mở mắt ra, đã thấy cảnh bố mình là cụ Hàm và mẹ mình đang âu yếm trên mảnh đất của nhà ông năm xưa. Mà chính trên mảnh đất này, cụ Hàm đã làm một ngôi nhà mái thái rộng rãi như bây giờ. Thấy vậy, ông liền gọi to. Bố mẹ, bố mẹ ơi, con là phúc của bố mẹ đây nè. Vẫn không có tiếng trả lời. Không gian bỗng dừng tối thui. Ông Phúc cố gắng vùng vẫy, nhưng không tài nào thoát ra được. Trong không gian đen sì ấy, vang lên một tiếng nói trầm đục. Thằng bất hiếu! Thằng bất hiếu! Mày là thằng bất hiếu! Nghe đến đây, thì bỗng dưng ông Phúc giật mình tỉnh giấc thở hổn hển. Mồ hôi vã ra như tắm. Thấy bình nước trước mặt, ông rót ra một cốc uống cạn sạch để lấy lại bình tĩnh. Cơn gió ở ngoài vẫn thổi vi vu, nghe đến chói tai. Mới chỉ là gần cuối mùa thu, chẳng hiểu vì sao ông cứ có cảm giác lạnh lẽo như là mùa đông. Từ trong nhà bà Phúc đi ra, thấy chồng mồ hôi vã ra như tắm, bà liền lo lắng hỏi. Này, thế ông lại nằm mơ thấy ác mộng đấy hả? Ông Phúc nhìn vợ một lúc rồi mệt mỏi trả lời. Chẳng biết nữa, tôi nằm mơ thấy thầy Bù khi còn trẻ, rồi không hiểu từ đâu con người nói tôi bất hiếu. Bà xem, dù đã từng giữ chức vụ trưởng, tôi có bao giờ dám cãi thầy câu nào đâu mà bất với chả hiếu. Tôi chẳng hiểu có chuyện gì xảy ra nữa. Đang yên đang lành thì chẳng đâu vào đâu cả. Bà Phúc ngồi xuống cạnh chồng, như thấu hiểu với nỗi khổ tâm của ông. Bà động viên. Cái chuyện tâm linh là không đơn giản được đâu. Ông có nhớ hôm thầy mất không? Tự dưng có tiếng sét rõ to. Ngoài 60 rồi mà tôi chưa từng nghe thấy tiếng sét nào nó to như thế đâu ông ạ. Sau cái chết của thầy, biết bao chuyện ập xuống nhà mình. Hay mình thử đi tìm thầy nữa để xem sao đi, chứ như thế này có mà chợ chết cả dòng họ à. Nghe thấy vợ nói như vậy, ông Phúc thở dài thường thượt. Hay là chờ mấy người bạn liên hệ với mấy thầy ở vùng cao thử xem. Nghe nói trên đó nhiều thầy hay lắm, biết đâu họ có cách giúp thì sao. Nghe chồng nói, ánh mắt bà Phúc tự dưng sáng lên. Đúng rồi, tôi có một bà bạn ở trên Hà Nội đó. Năm xưa nghe nói nhờ một ông thầy nào đó tu trên núi gì mà ở mạng Cao Bằng về cắt vong giải nghiệp, hiệu quả lắm. Mai tôi gọi điện cho bà ấy xem. Bên nhà ông Thọ, lúc này ông Quý nằm trằn trọc mãi mà không tài nào nhắm mắt được. Thấy bí bách trong người quá, ông xuống phòng khách ở tầng 1 định làm ấm nước chè để tỉnh táo thức trọn đêm nay, rồi sáng mai lên Hà Nội sớm. Nhưng vừa xuống tầng 1 thì cánh cửa phòng khách từ từ mở ra, kêu lên tiếng kẽo kẹt. Cánh cửa mở ra, một làn khói sương mờ ảo xuất hiện. Một giọng âm u não nề của người con gái cất lên. Năm nay em đi làm dâu, thân khác dị trâu mang theo ách. Năm nay em đi làm vợ, thân mang cày dây khiến không biết ai. Em đi làm dâu không có mùa nghỉ, chỉ có mùa làm. Nghe thấy giọng nói đó, ông Quý như bị thôi miên, cứ từ từ bước đi ra ngoài sân. Trước mặt ông là bóng của một người con gái đẹp, có nụ cười trong thâm sâu bí hiểm lạnh lùng, cùng với đôi mắt sắc lạnh cứ nhìn chằm chằm vào ông như mời gọi. Đi theo em đi, đi theo em đi anh, em cô đơn lắm. Ông Quý cứ vậy bước đi mà không ý thức được hành động của mình. Và rồi ông đi ra phía cái ao đằng sau nhà ông Thọ. những bước chân lững thững từ từ lội xuống nước. Còn cái bóng của người con gái cứ lượn lờ trên đầu ông mà nở nụ cười ma mị. Ra đến giữa ao thì lúc này ông Quý đã ý thức được cơ thể mình, định kêu cứu, nhưng cổ họng như có ai đó bóp chặt lại, không tài nào thốt nên lời. Ông rảo bước chân vào bờ, thì từ trên không trung có một bàn tay hiện ra, sức nặng cả ngàn cân, cứ vậy ấn ông xuống nước. Lúc đầu còn giãy giụa vẫy đạp, nhưng từ từ cơ thể của ông bất động và chìm xuống ao trong tiếng cười quỷ dị của con ma nữ kia. Buổi sáng ở đây không khí có vẻ trong lành, dễ chịu, xua đi những ngột ngạt và u ám tối qua. Mấy đứa cháu nhà họ Đinh sáng nay có việc, định đi ăn sáng xong lên Hà Nội sớm, nhưng không hiểu vì lý do gì toàn những ô tô tiền tỷ mà không tài nào nổ được máy. Họ cố gắng gọi xe ôm, xe taxi ra đón khách, nhưng cứ vừa bắt máy thì đầu dây bên kia đã chối đây đẩy, nói là bận không chở được khách. Thấy sự lạ thì ông Phúc lẩm bẩm: "Kiểu này Quý nó giữ con cháu họ Đinh ở lại rồi." Linh cảm có điều không hay, ông gọi bốn người em đến nhà mình để họp bàn. Được một lúc sau thì ông Thọ, ông Cao, ông Quyền cũng có mặt. Gọi mãi ông Quý không thấy nghe máy, chỉ nghe thuê bao quý khách hiện không liên lạc được. Thấy vậy, ông Phúc mới hỏi mấy người em: "Thế chú Quý sáng nay lên thành phố sớm rồi hả mấy chú?" Nghe đến đây, ba người kia giật thót mình. Ông Thọ nghe vậy thì trả lời: "Làm gì có hả bác, tối qua chú ấy ngủ nhà em cơ bà. Nếu con đi thì cũng phải nói vợ chồng em một câu chứ, ai mà lăng lăng đi một mình." Nghe ông Thọ nói thì ông Phúc đã linh cảm có một điều gì đó không hay rồi. Ông liền đi ra ngoài sân, chỗ mấy đứa cháu đang túm năm tụm bảy buôn chuyện mà hô lớn: "Cả nhà đi tìm chú Quý đi, nhanh lên." Ông Phúc nói xong thì rảo bước luôn sang hướng nhà ông Thọ. Mấy đứa cháu mặc dù chẳng hiểu mô tê, nhưng thấy bác cả nói cũng lũ lượt đi theo. Cả đoàn người đến nhà ông Thọ, tìm trên tìm dưới, tìm trong tìm ngoài, nhưng không thấy bóng dáng ông Quý đâu. Lúc đó tự dưng ông Phúc nghĩ đến cái ao nhỏ thả sen và nuôi mấy con cá chép vàng để làm cảnh của nhà ông Thọ ở phía sau, liền nói lớn: "Ra ngoài cái ao sau nhà ngay." Đám người nhà họ Đinh nghe thấy vậy liền theo bác cả ra cái ao đằng sau nhà ông Thọ luôn. Cái ao nhỏ nhỏ xinh xinh, cũng không phải là rộng lắm, thậm chí là rất nông. Trong suy nghĩ của nhiều người thì không bao giờ có chuyện chết đuối nước ở đây. Tuy nhiên trái với suy nghĩ của họ thì ở giữa ao có một cái gì đó trắng trắng đang nổi dập dềnh. Thấy vậy thì mấy thằng cháu trai nhà họ Đinh không chần chừ nhảy xuống luôn. Nước chỉ ngập đến ngực của bọn nó nên trong phút chốc đã tiếp cận được. Lúc này lấy hết dũng khí, đám thanh niên kéo cái xác lại và lật ngửa ra, thì mặt thằng nào thằng đấy xanh ngắt như tàu lá. Khuôn mặt của ông Quý hiện ra trắng bệch trắng bạc, mắt nhắm nghiền lại, môi thâm sì. Lấy hết can đảm, chúng nó lôi cái xác của ông vào phía bên trong và khiêng lên bờ. Cái bụng của ông Quý vốn đã to, nay có nước vào cho nên càng to hơn nữa. Đám người nhà họ Đinh trông thấy cảnh đó ai cũng biến sắc. Vợ và con ông không giữ nổi bình tĩnh, lao đến ôm lấy thân xác đang cứng đờ, thì tự dưng nước ở trong mồm của ông trào ra ồng ọc. Cái bụng bắt đầu xẹp lại, nhưng từ thất khiếu máu cứ tuôn ra từng dòng nhờ nhợ, trông vô cùng kinh tởm, khiến cho mọi người ở đó ngoảnh mặt đi chỗ khác. Thế là một cái đám ma của nhà họ Đinh lại diễn ra. Mặc dù đã cố gắng gọi xe để đưa ông Quý lên Hà Nội an táng cho xứng tầm với một vị tổng giám đốc, nhưng chẳng hiểu sao cứ gọi xe này xe kia thì y như rằng họ từ chối đầy đẩy. Có hỏi họ tại sao không chở thì họ chỉ nói qua loa là bận việc này việc nọ, cứ như là có một thế lực nào đó không cho họ chở vậy. Thế là bà Quý quyết định làm ma luôn cho ông ở nhà cụ Hàm, không phải đưa lên Hà Nội nữa. Và trong đám ma ông Quý, người nhà họ Đinh cũng đã chuẩn bị tâm thế cho những gì có thể sẽ diễn ra, giống với đám ma của cụ Hàm, anh Đức và thằng cu Bình. Tối hôm đó, các đoàn phúng viếng đã về hết, thì chẳng hiểu tại sao trong quan tài có tiếng gõ cộc cộc, rồi tiếng cào cấu giống như kiểu ông Quý còn sống mà cố thoát ra. Nhìn thấy cảnh đó, bà Quý khóc lên khóc xuống đòi mở quan tài. Nhưng những người nhà họ Đinh sợ quá, chẳng ai dám đến gần, cứ vậy lẩn lẩn ra. Rồi cái quan tài cũng tự dưng im bặt. Bỗng dưng thần ảnh linh hồn của ông Quý mờ ảo đứng ở giữa sân nhìn mọi người trong nhà với ánh mắt buồn bã, không thể nói nên lời. Rồi từ đâu một đám ma quỷ xuất hiện, xông vào dùng dây xích to bằng cổ tay trói lấy thân ảnh của ông Quý mà lôi đi. Ông cố gắng ghì lại thì chúng nó lấy cái roi ra quật vào người, nghe tiếng kêu vun vút vô cùng thảm thiết. Tiếng kêu của ông Quý hét lên nghe thật ảo não thì lương. Tất cả những người nhà họ Đinh nhìn ông với ánh mắt lạc đi, không ai dám đến gần vì có thể ngay cả họ cũng sẽ mất mạng. Rồi từ đâu những hồn ma của cụ Hàm, anh Đức và thằng cu Bình cũng xuất hiện trong bộ dạng gông cùm tiều tụy. Tên quỷ áo thè nó cầm cái gậy ba toan chống xuống đất nhìn mọi người nhà họ Đinh bằng ánh mắt khinh miệt, rồi cất tiếng nói lạnh lẽo như thách thức. Chúng mày có giỏi thì mời thầy Pháp nữa đi. Về đây, tao đánh cho nó tuốt xác, rồi sẽ đến lượt từng đứa chúng mày làm ma, để hầu hạ cho tao mà thôi. Tiếng cười vừa dứt, thì những hình ảnh ma quái cũng từ từ biến mất trong sự lo âu tột độ của người nhà họ Đinh. Và suốt đêm đó, họ không ngủ, chỉ phủ phục quanh quan tài của ông Quý, vì sợ khi nhắm mắt rồi thì mình sẽ là người của thế giới bên kia. Sáng hôm sau, việc chôn cất của ông Quý cũng rất khó khăn như những đám ma trước. Nhưng vì ông Phúc đã có sự chuẩn bị là mời thầy và đám tăng ni Phật tử trong làng, nên cũng hóa giải được và chôn cất một cách tử tế. Và ngay trong ngày hôm đó, bà Phúc cũng đã liên hệ được bà bạn ở trên Hà Nội và xin số điện thoại của ông thầy Pháp ở trên Cao Bằng. May mắn cho bà là sau khi liên hệ thì thầy cũng nhận lời đồng ý giúp và hẹn thu xếp công việc xong xuôi thì đến chiều ngày kia có mặt ở gia đình bà. Lại nói về lão Tam Tứ, sáng hôm nay hai lão tiếp tục đóng cửa Trung tâm Thế giới Tâm linh Toàn cầu. Mặc dù trong người chẳng còn xu dính túi nào, nên đành theo thằng cha quyết thọt quay TikTok review các món ăn. Nghe đến ăn thì thần trí của hai lão không thể nào làm chủ được, mà còn là tay quyết thọt đãi nữa, nên hai lão háo hức lắm. Phải nói rằng từ ngày nổi lên như một chim mơ chính hiệu, quyết thọt đã bắt đầu đầu tư hình ảnh cho mình hơn. Lúc nào đầu tóc cũng bóng loáng như tài tử Hồng Kông. Đã thế đeo quả tai điếc Sony màu vàng chóe trong sành điệu, chẳng khác gì mấy idol nổi đình nổi đám trong giới showbiz. Địa điểm đầu tiên mà lão Quyết đến review món ăn là quán cháo lòng của con mụ Hòa Béo. Có ba lão thôi mà gọi đủ các món. Nào là lòng lợn luộc trộn hành tây, lòng lợn xào sả ớt, lòng non trộn mắm chua cay, lòng non rán giòn, lòng xào dưa, và không thể thiếu món lẩu cháo lòng. Trước khi ăn, lão Quyết lấy cái smartphone ra để quay quay, rồi cứ bồ bồ giới thiệu. Chào cả nhà, hôm nay Quyết tôi đi cùng hai thầy Tam Tứ đến quán cháo lòng nhà cô Hòa Béo để ăn bữa lòng lợn no nê. Phải nói lòng lợn là món quốc hồn quốc túy, ai không ăn một lần thì hối hận cả đời. Đây, anh em nhìn thấy các món trên bàn không? Đây đều là tự tay cô chú Hòa xinh đẹp chế biến cả đây. Vừa ngon, vừa rẻ, cực kỳ hợp lý. Anh em thả tim like và chia sẻ mạnh vào để cùng nhau thưởng thức qua điện thoại nhé. Còn mụ Hòa thấy thằng cha Quyết khen mình đẹp thì cứ chúm chím cười, khoe cái làn môi thái vội được hai đĩa, còn ánh mắt cứ nhìn Tam già chớp chớp liên hồi. Lão Tam biết là con mụ kia lại đưa tình mình rồi nên cố gắng lãng đi chỗ khác. Ơi, quay cái đếch gì nữa, hóc thôi, đói lắm rồi đây nè. Lão Tứ cũng chỉ chờ có thế là lao vào ăn như trâu hút mã, ăn như chưa bao giờ được ăn mà không thèm nhìn lên mọi người xung quanh. Còn thằng cha Quyết thì một tay quay phim, một tay gấp, miệng thì cứ bồ bồ. Lão Quyết đang quay phim diệt tình thì con mụ hạnh quá chồng bán thịt lợn cùng với một người nữa là con Sen từng làm giúp việc nhà cụ Hàm vào ăn sáng. Mụ Hòa nhìn thấy con em đồng bệnh tương tư thì hồ hởi. Ôi trời ơi, hôm nay á Tôm lại đến nhà rồng đất cơ à? Cháu Lòng phải không? Ai thế này? Trông ngon quá hè, lần đầu tiên mới được gặp mặt đó. Mụ ta vừa nói vừa chỉ vào con Sen. Lúc đó mụ Hạnh mới thủng thẳng trả lời. Hôm nay nghỉ bữa chợ, dẫn cô em họ đi ăn cháo lòng. Đi mất tích bao nhiêu năm, bây giờ mới về nên nhớ mùi vị quê hương. Cho bốn bát cháo lòng, bạn gần thầy Tam thầy Tứ nha. Tứ ta nghe nhắc đến tên mình thì ngừng ăn ngẩng mặt lên, chạm mặt luôn con mụ Hạnh. Bốn mắt nhìn nhau cứ như bắn lửa tình. Lão Tứ quýnh quán chữa thẹn. Cô Hạnh hôm nay cũng đi ăn cháo lòng cơ à? Biết vậy tôi cũng rủ đi chung cho vui rồi. Nói thì phét mồm vậy thôi, chứ tình cảnh bây giờ móc túi nhà Tam Tứ 7 ngày cũng không có đồng nào vì cái tội lười như hủi. Còn Sen nhìn thấy chị mình nhìn nhà Tứ lâu vậy thì biết là có tình ý nên mới hỏi nhỏ. Ai đó chị? Sao giống như bắt giới tái sinh vậy? Lại cái lão gầy gầy ngồi bên cạnh nữa. Sao có người vỗ thế nhỉ? Cũng giống Tôn Ngộ Không ha. Nghe thấy con em họ hỏi vậy thì mụ Hạnh mới nói. Thầy cả đấy, em nói vậy không sợ bán bổ à? Thấy chị mình nói vậy thì con Sen nó mới ngạc nhiên. Thầy gì? Thầy thuốc hay là thầy giáo? Không, mà là thầy pháp trừ ma diệt quỷ, làm nhiều show lắm rồi, nổi tiếng lắm đó. Nhìn thấy ba thằng cha ăn như thùng luồn uống nước thì con Sen không khỏi ngạc nhiên. Trong đầu nó nghĩ thầy pháp đâu có thể là dạng phàm phu tục tử ăn uống thế kia. Nó nghi ngờ hỏi lại mụ Hạnh thì mụ Hạnh trả lời chắc như đinh đóng cột. Thật, chị nói dối cậu làm cái mẹ gì, hay lắm đấy. Vậy hai thầy có hay nhận lời đi trừ ma không chị? Cái đấy thì còn tùy, chắc là có chị ở đây thì ok luôn. Con Sen như mừng thầm trong bụng liền bảo. Vậy để em liên hệ lại chú cũ của em, chỗ đấy lắm vong, đang cần người gấp, cứ coi như là mình môi giới vậy. Nói xong con Sen đi ra một chỗ để cho khỏi ồn ào, rồi cầm điện thoại lên gọi cho bà Phúc hỏi thăm tình hình, rồi thông báo về việc tìm được hai thầy rất giỏi ở dưới đây. Sau một hồi suy nghĩ, bà Phúc trả lời. Được rồi, cứ cho hai thầy địa chỉ đi, bảo thầy bắt taxi lên đây, hết bao nhiêu tiền bà trả. Bảo các thầy tiền nong không thành vấn đề, quan trọng là trừ được ma quỷ, hết bao nhiêu bà cũng chịu, mọi chuyện gấp gáp lắm rồi. Vâng, vậy để con nói với các thầy, bà chờ tin con nhé. Nói xong, con Sen vào trong quán mụ Hà Béo thì thấy ba thằng kia nó đã ăn uống sạch sành sanh, không còn chừa một miếng nào. Đang vểnh râu lên lấy hẳn cái đũa để xỉa răng. Thấy vậy, con Sen mới lại chỗ thầy Tam thầy Tứ để thưa trình. Dạ, báo cáo các thầy, có việc này con muốn trình bày ạ. Nhà Tam Tứ chưa kịp nói gì thì thằng cha Quyết Thọt lại thể hiện mình như là người đại diện cho hai thầy mà trịch thượng nói. Báo cáo báo mèo gì, có cái gì thì thưa nhanh lên đi, bọn này sắp phắng rồi đây. Nghe thấy thằng cha này mặc dù chẳng phải là thầy mà giọng điệu cứ như là bố tướng thì con Sen có vẻ khó chịu, nhưng nó vẫn cố giữ bình tĩnh mà nói. Dạ, ông bà chủ con ở trên Mỹ Lộc đang có vong quỷ nó ám, làm chết mấy mạng người rồi, không biết hai thầy có giúp được không ạ? Nghe thấy chuyện ma quỷ thì lũ người ăn uống ở quán đang xôn xao bỗng nhiên im bặt lại. Một thằng cha cũng thuộc loại lấy nhậu nhẹt làm thước đo cho cuộc sống, khi đó mới lên tiếng. Đi đi hai thầy, lên Mỹ Lộc mà mở rộng thị trường rồi nổi tiếng cả tỉnh, sau này có khi nổi tiếng toàn miền Bắc rồi cả nước đấy. Lúc đó tha hồ có tiền cách xe. Lão Tam Tứ tự dưng nhận được một cái kèo bắt ma, nhưng nó cách xa cả 40 năm cây số thì tỏ vẻ đăm chiêu. Thấy vậy, con mụ Hạnh bán thịt lợn mới lên tiếng đệm vào. Kìa các thầy, mấy khi em nó nhờ các thầy đâu, không để mặt nó thì cũng cố gắng nể mặt em đây này. Gì mà suy với chả tính, đi diệt ma diệt quỷ chẳng lại được cách xê à, lại mời người ta ăn thịt dê đối thờ nữa chứ. Con mụ đó vừa nói vừa nhìn vào nhà Tứ, khiến cho lão mặt đỏ bừng bừng như sôi gất, chẳng biết nói gì. Có lẽ với cái con mụ chua ngoa này, thành thật ra mà nói, ngoài mỏi quá chồng chua ngoa ra thì mọi thứ đều được, khúc nào ra khúc đấy, khối thằng thèm. Nên nhà Tứ mặc dù lập lời thề không lấy vợ, nhưng xem ra bên trong vẫn có chút động lòng. Khi đó mụ Hòa Béo bê bắt cháu lòng cho khách, nhìn thấy cảnh tình chàng ý thiếp như vậy thì mới lên tiếng. Thôi giúp người ta đi, có cái gì đâu. Dăm con ma cỏ rồi cái trung tâm thế giới tâm linh toàn cầu của hai thầy lại vương tầm quốc tế đấy. Đang cái thời buổi hội nhập, biết đâu lại sang mẹ Thái Lan mà hành nghề đó. Con này nói xong thì nó lại liếc mắt nhìn thằng cha Tam, khiến cho lão cũng có chút bối rối, liền lãng đi chỗ khác không dám nhìn thẳng. Lúc này lão Tứ mới dõng dạc tuyên bố. Thôi được rồi, cái bắt vòng này chúng tôi chốt. Đúng 8 giờ ngày mai xe taxi có mặt tại trung tâm thế giới tâm linh của chúng tôi để xuất phát nha. Mà nói trước với gia chủ là bọn này ăn không biết no đâu á nha. Quên, vệ sinh vào hàng công suất lớn đi nha. Nghe Tứ ta chốt hạ như vậy thì cả quán cháu lòng của mụ Hòa Béo được dịp cười nghiêng ngả với sự thiệt thà chất phác của thầy. Thấy thằng sư đệ chốt vội thì lão Tam ngăn lại. Kìa, phải đi xa đấy, mệt bỏ mẹ đi, chưa gì đã chốt. Nghe vậy, lão Tứ nhăn mặt cương quyết. Chốt là chốt, mọi ngày toàn ông chốt, hôm nay tới lượt tôi. Thế là cả quán cháu lòng của con mụ Hòa Béo lại được dịp vỗ tay rần rần. Còn cha Quyết Thọt cứ đứng một góc mần mê cái điện thoại, nở nụ cười bí hiểm, trong đầu lại nghĩ thầm. Thôi chết với anh rồi Tâm Tứ ơi, lại được dịp làm TikTok bắt ma thì chỉ có mà giàu to. Lại nói về nhà họ Đinh bên Mỹ Lộc kia, sau cái chết của ông Quý, dường như mọi người chẳng còn sức sống nữa. Trong ai cũng ủ rũ, sợ sệt, vật vờ như những cái xác không hồn. Họ muốn đi khỏi chỗ này lắm, nhưng dường như đang có một thế lực nào đó ngăn cản họ với đủ các loại lý do. Nào là xe đông khách, taxi không lên Hà Nội, ngay cả các phương tiện cá nhân cũng có dấu hiệu không nổ máy được. Nhờ thợ vào sửa, thợ cứ ngồi lên xe là nổ máy bình thường. Còn người họ Đinh lên thì y như rằng máy cứ im thin thít, xe không di chuyển dù chỉ là 1 cm. Thấy cảnh các em, các cháu đang hoảng loạn như vậy thì ông Phúc vội trấn an. Thôi, cả nhà không phải suy nghĩ lăng tăng gì cả, cứ ở lại đây mấy hôm đi. Bà nhà tôi đã mượn được thầy rồi, nghe nói cao tài lắm, hơn hẳn thầy Toản, tận ở trên mạng Cao Bằng. Đợi giải xong quán nghiệt thì về cũng chưa muộn cơ mà. Nghe thấy ông Phúc nói vậy thì mọi người có chút yên tâm, nhưng việc chờ đợi càng khiến họ trở nên sốt ruột, ra ra vào vào chẳng biết đâu mà lần. Rồi khi màn đêm buông xuống, lại nghe thấy tiếng khóc, tiếng cười văng vẳng của cả đàn ông, đàn bà, ai oán não nề, khiến cho giấc ngủ của mọi người không được trọn vẹn. Suốt cả đêm hôm đó, họ cứ mơ mơ tỉnh tỉnh, mấy chục người đều có chung một giấc mơ, đó là cụ Hàm, ông Quý, anh Đức và thằng cu Bình xuất hiện từ trong bóng tối, bước ra từ làn sương mờ ảo, rồi bị dẫn đi bởi lũ âm binh cục chân cục tay, trông vô cùng quỷ dị. Đi theo sau là con quỷ mặc áo the, chống gậy, cùng với bảy cái bóng trắng, vẻ mặt hằn học sắc lạnh, như muốn ăn tươi nuốt sống bốn cái bóng ma nhà họ Đinh. Đến khu đất trống, bỗng dưng con quỷ áo the gào lên: "Chúng mày quỳ hết xuống đây, quỳ nhanh lên!" Nó vừa gào xong thì cả bốn hồng ma nhà họ Đinh đều quỳ rạp xuống đất. Rồi trong nháy mắt, nó lại lấy cái ba ton ra mà quật. Còn lũ quỷ áo trắng chẳng hiểu lấy từ đâu ra những chiếc roi dài cả mấy mét, vung lên vun vút quật vào bốn hồng ma, khiến cho họ kêu lên đau đớn tới tận trời xanh. Này thì cứu này. Này thì cứu này. Ác nghiệp ác báo, mày hiểu chưa? Tiếng cười man rợ lại vang lên, làm đảo điên đất trời, khiến cho những người nhà họ Đinh, mặc dù trong giấc mơ, nhưng cũng cảm nhận thấy mồ hôi của mình vã ra như tắm, lạnh toát cả sống lưng. Tất cả đều muốn kêu gào, đòi thả những hồn ma người thân của mình ra. Nhưng dường như có ai đó bóp nghẹt cổ, không cho họ nói nên lời. Giấc mơ cứ vậy kéo dài. Nó không chỉ là sự tra tấn về mặt tinh thần, mà còn cả thể xác, khiến cho người nhà họ Đinh khi tỉnh lại, ai nấy đều mệt nhừ, chân tay rã rời, cơ thể suy nhược. Thế rồi tiếng gà gáy, tiếng chim hót cũng bắt đầu vang lên, báo hiệu một ngày mới sắp đến. Nhưng có lẽ vì mệt mỏi quá nên cả mấy đứa thanh niên lại ngủ nướng thêm một chút. Chỉ có mấy ông bà già là đi nấu bữa sáng cho chúng nó. Riêng ông Phúc thì ra ngoài sân tập thể dục dưỡng sinh. Thấy chồng như vậy thì bà Phúc lên tiếng: "Sao không vào nhà nghỉ ngơi một chút, dậy sớm để làm gì?" Ông Phúc hít thở khoan khoái nói: "Hôm nay trong lòng tôi tự dưng cảm thấy rạo rực, có vẻ như là có quý nhân đến nhà mình rồi. Sẽ có người giúp nhà họ Đinh vượt qua tai kiếp này thôi bà." Nghe chồng nói vậy thì bà Phúc như chợt nhớ ra điều gì, vội kể: "Ông nói tôi mới nhớ nè. Hôm qua con Sen giúp việc cho nhà mình, nó tìm được hai thầy ở dưới chỗ nhà nó, nghe nói hay lắm. Tôi còn lên nhóm hâm mộ của thầy ở trên Facebook để xem, thì thấy hai thầy bắt ma cũng ra trò đấy. Mỗi tội ăn hơi khỏe, có lẽ trong ngày hôm nay là lên đây thôi. Tí ra chợ mua tầm chục con gà về tiếp đón các thầy." Ông Phúc nghe vậy thì ngẫm nghĩ: "Vậy là mời ba thầy giấy vòng cờ à? Có nhiều quá không?" "Không, lấy đâu mà nhiều. Càng đông thì càng giải vòng nó dễ. Với lại lũ ma quỷ nó cũng đông, đâu phải một đứa." "Thôi thì tùy bà." Lại nói về lão Tam Tứ, sau khi nhận được cái kèo bắt vong do con Sen, người ở nhà ông cụ Hàm làm môi giới, thì cũng tất bật chuẩn bị mọi thứ đồ nghề để hành đạo. Sáng sớm, chiếc taxi 5 chỗ đã đổ ở cái cổng có đề cái biển trung tâm thế giới tâm linh toàn cầu của nhà Tam Tứ, bấm còi bim bim để gọi hai thầy. Nghe tiếng còi, hai thầy hớt ha hớt hải đóng cửa, đóng cổng để đi ra xe. Còn lão Quyết thì từ xa xa đã xuất hiện với bộ quần áo đỏ chon chót như chuồn chuồn ớt, đã thế còn đeo cà vạt, đầu vuốt keo bóng lộn cùng với bộ đồ nghề phục vụ cho livestream mà gọi ý ới: "Các chú chờ tôi với, uầy uầy, con bộ vợ nó xét nét quá mãi mới đi được." Thế là cả ba lão bước lên con xe taxi, mồm cứ bô bô nói chuyện này chuyện nọ như chỗ không người. Nào là ăn ngủ ỉa đái cũng tông tổng tuôn ra hết, khiến cho con Sen ngồi trên đó cũng ngượng chính mặt với ông tài xế. Mặc dù đã được mụ Hạnh nói về những đức tính quá tốt so với người bình thường của ba gã này rồi, nhưng mà không ngờ là nó còn bựa hơn nữa. Đi được tầm 30 phút là lão tứ lá bắt đầu gã ăn uống. Nghe thấy mấy thằng cha gã ăn thì con sen mới tựa hồ bắt đầu lo lắng, vì biết chúng nó ăn nhiều có khi hết cả quán. Nếu đưa cái tài khoản vào thanh toán sao kê, không biết bà Phúc có chịu hay không. Nghĩ là nghĩ vậy thôi, nhưng con sen cũng nhanh chóng gật đầu đồng ý. Con sen đúng là sống ở trên đây nhiều, thấy mấy thầy háo hức ăn phở quá nên nó dẫn ngay vào quán phở to nhất khu đấy gần Bixi Nam Định. Nhìn thấy hương vị khói phở nó cứ nghi ngút, ba thằng cha lại tựa lưa nước mũi nước miếng. Thế là ba thằng lần lượt gọi: cho 5 bát tái nạm, thêm 5 bát tái chín, 5 bát tái lăn nữa. Nghe đến đây, con sen mặt mũi tái mét, vì cả đời nó chưa bao giờ gặp được các cao nhân ăn uống như này. Còn ba thằng cha thì có vẻ hí hửng thích thú. Ở nhà ăn cháo lòng của mụ Hòa Béo là số 1 thiên hạ, nay lên thành phố cứ phải làm mấy bát phở cho nó đã. Bà lão vừa định đi vào bàn thì thằng cha Tam đi giữa vội ngăn lại: dừng ngay, đi quán khác ăn ngay, nhanh lên. Lão tứ hơi ngạc nhiên, ngước mắt lên thì thấy một người đàn ông để tóc dài như nghệ sĩ, ăn mặc lôi thôi, đang ngồi quay lưng vào hướng ba lão. Đi có một mình mà trên bàn có tận 5-6 bát phở bao vây xung quanh. Thấy vậy lão tứ quýnh quán liền nói: đi ngay, gặp quả đến rồi, nhanh lên nhanh lên. Hai lão vội dắt díu lão Quyết và con sen đi ra phía cửa, định đi quán khác. Nhưng được nửa đường thì nghe thấy tiếng cười cùng với giọng nói đầy sự trách móc: tiền sư hai cái thằng đồ đệ ham ăn lười làm mất nết kìa. Ôi, gặp sư phụ chúng mày mà dám bỏ đi, không chào một câu à. Lúc này lão già kia mới quay ra, khuôn mặt thì gầy gầy, đúng kiểu mặt chuột kẹp, nhìn kỹ thì có vẻ đểu đểu, mái tóc bạc xõa dài rủ xuống càng làm cho người nhìn mất cảm tình. Trong độ tuổi thì khó đoán, nhưng tầm hơn 60. Ăn mặc thì lết thết, kiểu như ở phía trên thì áo thổ cẩm của mấy ông vùng cao, ở phía dưới thì cái quần kaki bạc phết, dễ cũng phải đến cả chục năm rồi. Nhìn thấy như thế thì nhà Tam Tứ mặt mũi lắm lét, chắp hai tay vái lấy vái để, giọng điệu xỉa xói: chúng con lại thầy, không biết thầy đại giá quan lâm xuống thăm chúng con, vinh dự quá. Có khi thầy bị sư mẫu tấn cho nên phải xuống núi à. Nghe thấy hai thằng đồ đệ khốn nạn nó xỉa xói mình trước bàn dân thiên hạ thì lão ta tức lắm, chỉ muốn lấy hai cái tông lào ở dưới chân nhét vào mồm của hai thằng, nhưng mà kịp giữ bình tĩnh. Hey, tao đến đây có việc chứ thầm cho gì hai thằng mày. Mà sư tử, quên, sư mẫu của chúng mày dạo này hiền lành rồi, đuổi gì tao. Lão tứ quan sát lão già kia một lượt rồi lên tiếng: Trời, thật à, sao mặt mũi của sư phụ xước xác thế kia. Nghe thấy đồ đệ nói vậy thì lão vội chữa thẹn: Thì tiền sư chúng mày hỏi vớ vẩn cái gì mà nhiều thế, cái dạng thiên lý nó đổ được chưa. Lão Quyết thật nãy giờ cũng chưa lên tiếng, giờ thấy người đồng cảnh ngộ như mình nên cười hô hố: cái dạng thiên lý mau già lâu chết, miệng kêu tiền tiền phải không sư phụ. Đồng cảnh ngộ hả? Thấy tự dưng có thằng ăn mặc đỏ chon chót tự dưng xen vào thì lão sư phụ tỏ ý ngạc nhiên, nhăn mặt hỏi: ồ, ai đây, sao trông như cái thằng ba gà vậy? Lão Tam lúc đó mới ra dấu suỵt rồi hầu hởi lên tiếng: dạ báo cáo sư phụ, đây là phóng viên chiến trường chuyên quay những cảnh bắt vòng cạnh nhà của chúng con, và cũng sở hữu một cái dạng thiên lý suốt ngày đổ như sư phụ, mà cũng tại sư phụ trâu già suốt ngày đòi gặm cỏ non tôi chưa. Lão sư phụ nghe thấy thì nóng mắt gắt lên: cỏ non cái mẹ gì nữa, kém tao có 20 tuổi. Mà thôi, hối chiều, ăn thì vào đây mà chén, còn đi đâu xa xôi nữa. Nghe sư phụ nói thì ba thằng cha ngồi luôn chung bàn. Thế là bốn người khoảng 20 bát phở ăn uống tè le, trước sự ngạc nhiên của biết bao nhiêu thực khách trong quán. Người chỉ người trỏ, nhưng chẳng ông nào để ý, cứ lao đầu ăn hùng hục. Con Sen trông thế cũng lắc đầu ngán ngẩm, mà thì chưa bắt được, nhưng có vẻ sẽ phải tốn kha khá cho cái khoản ăn uống của mấy lão. Sau khi đánh chén no nê, lúc đây lão Tam mới xỉa xỉa rồi dẫu cái bộ răng cải mã ra, nói đưa đẩy. Chẳng mấy khi gặp sư phụ, hôm nay sư phụ thanh toán hả? Sư phụ là phải đãi đồ đệ là cái lẽ đương nhiên rồi. Thấy thằng đồ đệ mất nết còn định bắt mình thanh toán, thì lão sư phụ liền rút cái dép tông ra quật vào lưng thằng cha Tam đom đóm mà chửi. Cha tiền sư nhà mày truyền cho mày hết phép này đến phép kia, mà bây giờ mày còn bắt thầy mày thanh toán hả? Lão Tam đau quá vội chạy đi đằng khác rồi trả treo với thầy. Thì sư phụ nhiều tiền, ông mà sư phụ ăn trước rồi bắt bọn con ở lại ăn cùng. Nghe đến đây, lão sư phụ điên máu, mặc kệ cho nhiều người ở đó, lão phi cái dép tông vào thằng cha Tam. Nhưng mà nhờ có thân thủ phi phàm nên nó né được. Thấy có biến, lão Tứ lão Quyết vội ngăn cơn hung hãn của lão sư phụ lại, không cho manh động. Con Sen khi đó ra mặt vội nói: Tiền nông thì để em thanh toán cho, thầy trò các ngài có mọi thế mà định tẩn nhau. Sau khi ăn uống trả tiền xong xuôi, ba thầy trò nhà Tam Tứ chia tay nhau trong nghẹn ngào. Lão Tứ lấy cái khăn tay đã nhúng nước sẵn chấm chấm lên mắt rồi vắt ra toàn nước, giả vờ méo máu nói: Sư phụ đi bảo trọng nha, đừng có để vợ bắt nạt nữa. Dạo này trong hòm hèm lắm rồi, hẹn ngài tái ngộ. Lão sư phụ nghe nói vậy thì bộc lộ tính cục súc: Thôi, gặp nhau để các anh bắt tù thanh toán tiền hả? Vô phúc mới có mấy thằng đồ đệ như các anh đó. Lão Tam lúc này mới lên tiếng xỏ xiên: Ơ kìa, sao sư phụ lại nói vậy? Chúng còn toàn học đức tính cao quý của người mà lại. Nghe đến đây thì biết thằng khốn nạn kia nó xỏ xiên mình. Lão sư phụ tức lắm, định cầm viên gạch ven đường vỗ vào bộ răng vẩu của lão Tam, nhưng có vẻ đang gấp nên liền nói: Thôi, tôi chẳng thèm đôi cò với các anh nữa, tôi đi bắt vong đây. Nghe nói sổ đầy cách xê cũng khá à. Nói rồi lão sư phụ leo lên con xe ôm gần đó, phóng về phía trước, hình như cũng đi về hướng cầu Tân Đệ thì phải. Còn nhà Tam Tứ, lão Thọt và con Sen lại tiếp tục lên chiếc taxi đến nhà ông bà Phúc. Được tầm 10 phút thì đến nơi. Cứ tưởng con nhang đệ tử ra đón, lão Thọt đã sẵn sàng con smartphone để livestream. Nhưng xuống xe chẳng có móng nào, bên trong nhà thì đang ồn ào. Thấy không ai ra chào đón mình, lão Tam bực bội nói: Bố tiền sư, lúc cần thì rõ cần, lúc không cần thì lại bắt mấy anh em chờ ở đây như kiểu chó xem tắc ảo. Nghe thầy Tam than ngắn thở dài, con Sen mới đưa tay bấm cái chuông cổng. Một lúc sau, bà Phúc cùng với mấy người nhà họ Đinh ra đón rước các thầy. Đầu tiên nhìn thấy nhà Tam Tứ cùng lão Thọt ba trợn ăn mặc vớ vẩn, đeo kính đen thì có phần khiếp sợ, tưởng ba thằng yêu quái nó hạ phàm. Thấy vậy, con Sen mới giới thiệu: Dạ, thưa bà với cả nhà, đây là thầy Tam, thầy Tứ và anh Quyết Thọt. À quên, chân anh Lành Lặn, là phóng viên tác nghiệp những show bắt vong của hai thầy đây ạ. Thấy được giới thiệu như thế thì ba lão hãnh diện lắm. Lão Tam còn tỏ vẻ ra mình đúng là thầy bắt ma chính hiệu. Ôi trời ơi, quỷ khí ở cái khu này sao nó cứ bốc lên ngục ngục như đống rơm thế này. Kiểu này là quán khí nặng lắm nè, có phải không? Đúng nhận, sai cãi hộ thầy cái. Nghe tới đây thì bao Phúc rối rít tít mù: Ôi trời ơi, thầy nói đúng quá à. Dạ con đang khổ sở về nó đây này, may mà có các thầy. Lão Tứ lúc này mới lên tiếng: Ơ kìa, thế định để bọn này cứ thế mà đứng ở ngoài hả? Mà này, ở trong nhà có gì nhộn nhịp thế? Giết bò hả? Bảo Phúc nghe thế thì bật cười giải thích. Dạ bẩm thầy, không phải à, ở trong đấy cũng có một thầy đang bắt vong. Lão Thọt lúc này mới ngạc nhiên hỏi, ủa hai thầy là number one rồi, còn mời mọc ai nữa? Dạ tại thầy này á, nhà con mời trước rồi, mà có thêm nhiều thầy bắt vong càng hay chứ ạ. À? Mà thôi, mời các thầy vào xem bàn bạc thế nào đã. Vào đến nhà thì lão Tam Tứ và lão Thọt không khỏi trố mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy ông thầy Pháp kia. Còn ông ta thì đứng phát dậy, chỉ thẳng mặt ba lão mà mắng xa xả. Ông trời ơi, hai thằng đồ đệ bất đết kìa, lại đến đây cướp sâu bắt vong của thầy chúng mày hả? Ồ, tiên sư, cứ tưởng thầy nào định so tài. Ôi, lại là hai thằng đồ đệ ham ăn lười làm. Lão Quyết Thọt thấy vậy thì cười hề hề. Lão sư phụ có bình tĩnh, chưa gì đã xôn xồn. Nhà Tam nhà Tứ được mời đàng hoàng, chứ ai rảnh nào mà cướp xô. Nghe vậy thì nhà Tam càng được nước lấn tới. Ôi, tránh mặt thầy còn không được, chứ còn cướp xô cái gì? Lão Tứ chen vào. Đúng đấy, thầy cứ tưởng chúng còn thèm, chúng còn chỉ thèm ăn, chứ không có thèm thầy. Lão sư phụ thấy chúng nó nói vậy thì tức ứa máu. Cha tiền sư tổ bố hai thằng nhà mày, mất công dạy dỗ, bây giờ chúng mày phản thầy đấy phải không hả? Lão sư phụ vừa dứt lời định lấy quả tông lào ra phi thẳng vào hai lão, nhưng ông Phúc ở cạnh đã kịp thời ngăn lại. Hà tính thầy ơi, thầy trò với nhau lớn cả rồi, ai lại làm thế? Là nhà chúng tôi mời cả hai, nay biết là thầy trò thì càng hay chứ làm sao. Yên tâm đi, cách xê vẫn cứ như thỏa thuận, không phải Campuchia. Miễn làm sao là giải quán nghiệt cho nhà con là được rồi. Nghe ông Phúc nói vậy thì lão sư phụ mới dịu giọng. Gà bác nói như vậy thì còn nghe được, mà này quán khí nặng lắm đấy, thế kể đầu cô tai nheo như thế nào để chúng tôi nghe xem nào. Mà mấy cái thằng kia ngồi xuống mà nghe, rồi chia nhau hành động. Nhìn cái gì, ông chả chọc cho mù mắt bây giờ. Sau khi mọi người đã yên vị, ông Phúc bắt đầu kể lại câu chuyện của gia đình mình từ đầu đến cuối. Nghe xong, lão sư phụ đập bàn đôm đớp lên mà quát mắng. Chà tiền sư, cái lỗ ma quỷ, tại sao lại hoành hành trốn dương gian thế này? Nhất định ta phải đánh cho chúng mày hậu phi vách tán ạ. Nghe thầy xung quá thì nhà Tam mới lên tiếng móc méo. Bình tĩnh thầy ơi, cứ sồn sồn như lúc vợ bắt nạt ấy nhỉ. Phải điều tra chân tơ kẻ tóc đã chứ, phải xem hiện trường này nó thế nào thì nó mới đúng quy trình. Lão Tứ lúc đấy cũng chen vào. Thì cứ phải xem đối thủ thế nào để còn mà liệu chứ. Binh pháp tôn tử chẳng dạy là biết địch biết ta, trầm trận không quy còn gì. Nghe hai thằng đồ đệ nói có lý thì lúc này lão sư phụ mới vào chuyện mà nói tiếp. Nhanh gọn như này nha, cứ phải có đồ lễ vàng mã, tôi đã ghi sẵn trong đây rồi, cứ thế mà mua nha, mua ngay và luôn, còn dùng lúc nào thì hắn tính sao. Lão sư phụ vừa nói vừa đưa tờ giấy cho ông Phúc. Lão Tứ nghe thấy còn thiếu nên gãi đầu gãi tai đệm vào. Phiền bác chủ nhà mua nhiều gà nhiều vịt và lòng lợn, chân giò nữa, càng nhiều càng tốt. Tiệm này gọi là tiệm ăn khỏe nha. Lão Quyết Thọt nghe đến ăn uống là mắt sáng lên, rạo rực cả trong người, nuốt nước bọt ừng ực. Còn lão sư phụ nghe vậy thì hài lòng lắm, khuôn mặt chuột kẹp của lão giãn ra, trông có vẻ thích chí. Cuối cùng lão sư phụ mới chốt một câu. Thôi bây giờ nhà bác dẫn chúng tôi sang bên nhà cụ Hàm xem thế nào đi, mà thống nhất luôn, quá trình làm việc chỉ cần tôi, bác, hai thằng đồ đệ mất nết của tôi và cái anh Quyết chim chuột, quên, chim mơ, để đi tác nghiệp. Còn tất cả mọi người ở nhà đi, không quỷ nó vật cho bỏ mẹ cả đấy. Vừa đến cổng nhà cụ Hàm, lão Tam đã chau mày. Ồ, đúng là chỗ này là gốc tích của mọi vấn đề rồi. Quán khí còn năng hơn nhà ông rất nhiều. Nhà thì trông đẹp đấy, nhưng âm u lắm. Lão sư phụ cũng tỏ vẻ. Tiền sư bố nhà anh, ai chẳng biết là quán khí nặng như đống rơm, phải không Tứ? Tứ ta ngoan ngoãn thưa. Vâng ạ, ông Tam vẫn lau chầu thế. Con báo nhiều lần rồi mà có thay đổi đâu. Mà nhà này đúng là rất là nhiều quán khí đó. Bà thầy trò vào tìm manh mối. Càng đi ra khu vườn rậm rạp phía trước của nhà cụ Hàm thì quán khí càng nặng. Biết đâu ở đây là mấu chốt vấn đề. Lão sư phụ liền hỏi ông Phúc. Này, khu vườn có thờ miếu hay đại loại là cây nhang gì không? Suy nghĩ một lát, ông Phúc mới lên tiếng. Thú thật với các thầy là không có miếu hay cây nhang gì, nhưng mà có con sư tử đá. Nghe đến đây thì lão sư phụ giật mình hỏi gấp. Ồ, thế sư tử đá ở đâu? Dẫn chúng tôi đi xem nào. Thế là ông Phúc dẫn mấy người vào trong khu vườn. Đến chỗ con sư tử đá thì đã thấy nó tung tóe xung quanh mỗi nơi một mảnh. Lão sư phụ cùng nhà Tam Tứ lúc này thấy một làn quán khí mờ mờ bốc lên từ vết tích chỗ con sư tử bị nát tan kia. Chưa kịp hỏi thì ông Phúc đã tức tối nói. Cha tiền sư đứa nào to gan dám lén vào vườn nhà ông cụ đập tan con sư tử đá thế này. Gà đầu ông cụ phải vất vả lắm mới mua được đây. Quỷ nó như vàng đấy thầy ạ. Chắc nhà tôi dạo này xảy ra nhiều chuyện, không ai để ý đến, cho nên có mấy cái thằng nào nhảy vào đây mà đập. Nghe thấy ông Phúc nói như vậy thì lão Tam mới xua tay giải thích. Ôi giời, không phải người ta dùng búa đập đâu, mà thiên lôi giáng xuống đây, đúng là ý trời rồi. Nghe thằng đồ đệ nói vậy thì lão sư phụ gật gù. Thằng vấu này nó nói đúng đấy. Nhìn vết đen sì kia không? Vết sét đánh đó, chứ chẳng phải búa nào làm cả. Nghe thế thì lão Tứ tiếp lời. Hơn nữa con sư tử này là chỗ phong ấn người chết. Dựa vào quán khí nồng nặc xung quanh đây, tôi dám khẳng định dưới đất có ít nhất 8 bộ hài cốt. Đúng không hả sư phụ? Thấy thằng đồ đệ nhìn quán khí mà đoán được hài cốt thì lão sư phụ gật gù tỏ vẻ hài lòng. Chưa kịp nói gì thì ông Phúc đã lên tiếng. Hay là tôi cho người bốc cốt, có khi lại đưa được quán hồn của người ta đi. Lão sư phụ nghe thế thì lắc đầu nghiêm giọng. Cứ để yên đó. Bây giờ bốc cốt không giải quyết được cái gì đâu. Giải nghiệp đơn giản thế thì chúng tôi làm thầy làm gì? Lão sư phụ vừa dứt lời thì từ trên bầu trời mây đen kéo đến, sấm sét đi đùng bắt đầu nổi lên. Lúc đó lão sư phụ mới giục. Nhanh lên đi, trời sắp mưa rồi, vào nhà ngay. Nghe vậy, cả đám chạy nhanh như sóc vào nhà để tránh mưa. Còn lão Quyết Thọt chân cứ đi cà nhắc, miệng bô bô. Trình live stream của Quyết đến đây kết thúc. Khi nào đánh nhau với ma quỷ thì Quyết lại lên live nha. Hồi chạy đây mưa rồi, yêu thương cả nhà. Vừa vào đến nhà trú mưa thì đập vào mắt của mọi người là bàn thờ tổ tiên để ngay ở gian giữa. Nhìn những chân nhang trên bát nhang bị rũ hết thì lão sư phụ mới nói. Ồ trời ơi, ông bà tổ tiên của nhà ông bị lũ quỷ đó đánh đuổi đi hết rồi. Kể cả thổ công thổ địa cũng chẳng còn ở đây giữ cửa nữa. Chỉ cần chậm mấy hôm nữa thôi thì nhà này người không ở nổi, quỷ đã xâm nhập cả rồi. Những ai ngủ ở đây đúng là phúc lớn mạng lớn. Thôi, tốt nhất bác Phúc xem có ai ở đây, báo mọi người sang hết nhà bác đi. Ở đây là đổi cả tính mạng đấy. Thế là ông Phúc chẳng để lão sư phụ nói câu thứ hai, liền bảo mọi người dọn dẹp hết vào nhà mình để ở. Mọi người vừa đi được một lúc thì trời cũng dần tạnh mưa, nhưng màu đen của buổi tối lại bao trùm xuống làng lâm hoang. Lão sư phụ cũng dục mọi người về ăn uống để lấy lại sức, tối nay có khi phải giao chiến với quỷ. Nghe lời sư phụ, cả đám ra về, để lại ngôi nhà im lìm, trông vô cùng đáng sợ. Từ một góc nào đó, những khuôn mặt ma hiện ra, nhìn đám người nở một nụ cười quỷ dị. Mấy lão ăn uống bày hầy no nê xong, lại leo lên cái giường mà ngủ, ngáy như kéo bể. Phần lão Quyết thì hí hửng xem lại mấy trình live stream. Nhìn cảnh thầy ăn ngủ vô tư, thì người nhà họ Đinh cũng có chút nghi ngờ. Thậm chí, ông Thọ, ông Cao và ông Quyền lôi ông Phúc ra mà hỏi lại một lần nữa, đây có phải là thầy chính hiệu không, hay mời đúng phải quân lừa bịp. Thấy vậy, bà Phúc lúc đó mới lòi con sen ra, tra hỏi. Này, các thầy có thật như lời mày nói không? Sao chẳng có tí động thái gì vậy? Hay là toàn thầy giỡn thôi? Con sen hốt hoảng trả lời. Con thì con chưa có chứng kiến, nhưng chị họ con nói thì con tin. Nghe nói bắt ma bắt quỷ kinh lắm. Toàn loại ma thuộc hàng kinh khủng thôi bà. Mà thật ra các thầy cũng chỉ mới ăn, đã đòi tiền nong gì đâu. Gà vịt đó thì có thấm tháp gì so với nhà bà. Thì tao là tao sợ. Thầy không ra hồn thì cả nhà này lại chết cả lũ chứ chẳng chơi. Tầm khoảng 10 giờ đêm, ở phía bên kia nhà ông Thọ, vợ chồng ông Quyền đang nghỉ ngơi, thì tự dưng có cơn gió lạ thổi vào, mặc dù cửa đóng kín mít. Bà Quyền giật mình mở mắt, bên tai bỗng nghe tiếng gọi ma mị của một người đàn ông. Đi theo tao, đứng dậy đi theo tao mau lên. Bà Quyền như một người mất hồn, cứ thế bước theo tiếng gọi. Bà mở cánh cửa chính ra, rồi đi thẳng về hướng nhà cụ Hàm. Đứng trước căn nhà im lìm, chẳng hiểu bà Quyền lấy sức mạnh ở đâu ra mà mở cánh cổng đã bị khóa một cách dễ dàng. Rồi bà đi vào hiên, chỗ thằng cu Bình chết lần trước. Có một sợi dây thòng lọng to bằng cổ tay thõng xuống ngang thân người để chờ bà đưa cổ vào. Và trong vô thức thì cái đầu bà cứ thế mà chui vào, sợi dây thắt lại, từ từ kéo lên. Bà Quyền bắt đầu giãy giụa trước sự chứng kiến của con quỷ mặc áo the, đội khăn xếp, chống gậy ba toàn và đám quỷ áo trắng đang cười hô hố. Trong phút giây sinh tử ấy, bà Quyền ý thức được mình đang ở tư thế treo cổ, nên dùng hết sức để vùng vẫy, nhưng bất lực, cơ thể bà cứ từ từ thõng ra. Đúng lúc đó, từ phía cổng có một đám lá bùa bay dữ dội vào hướng của lũ quỷ, khiến cho bọn chúng có phần bất ngờ. Đồng thời, có một cây dao sắc bén bay thẳng vào đoạn dây thừng đang treo trên kia, khiến nó đứt phực, cả thân thể bà Quyền rơi luôn xuống đất. Trong tình hình đó, ba thầy trò nhà Tam Tứ rút bùa trong túi ra đọc chú. Lá bùa vụt cháy sáng cả một góc, rồi vuốt nhẹ lá bùa dọc theo thân kiếm gỗ, khiến nó sáng rực lên. Thế rồi cả ba lao vào đánh nhau với lũ quỷ, còn ông bà Phúc nhanh như cắt vào trong hiên đỡ người em dâu ra ngoài. Từ ngoài đường có bốn thằng thanh niên nhà họ Đinh khiêng cái bàn lễ cho vào trong sân nhà cụ Hàm rồi đóng cổng lại. Chỉ riêng thằng cha Quyết Thọt lợi dụng lúc khói đạn mịt mù đã nhanh chân nhanh tay nấp vào bụi rậm, rút cái smartphone luôn đầy ứ ự pin để bắt đầu livestream. Ở bên này, ba thầy trò nhà Tam Tứ mới bắt đầu xuất trận, thì bọn ma quỷ kia có chút bất ngờ nên giữ được ưu thế. Nhưng chỉ được một lúc, khi chúng nó ổn định lại thì những đòn đánh đó bị hóa giải hết. Sợ bọn quỷ chui ra ngoài làm hại đến người nhà họ Đinh, lúc đó lão sư phụ mới hô to: Tứ Béo, đi dán tất cả các bộ phong địa, không để chúng nó ra ngoài cho thầy. Mặc dù trong lòng thích ở lại đánh nhau hơn, nhưng lão Tứ cũng cố gắng chạy loanh quanh xung quanh tường để dán bùa. Còn lại lão sư phụ và lão Tam đánh nhau với lũ quỷ thì thấy trận đang nghiêng về chúng. Tên quỷ áo thè bị phong ấn lâu quá, có vẻ như quán khí của nó là nặng nhất. Những đòn tấn công của nó vung ra có tính sát thương cao so với 7 con quỷ áo trắng còn lại. Con quỷ áo thè cứ thế dùng cái gậy ba toàn giọng xuống đất, tạo ra những tiếng nổ nghe vô cùng ghê tai. Còn lão Quyết đang quay, xích nửa mấy lần rơi điện thoại xuống đất. Được cái nhanh trí, nghe tiếng động kêu to như vậy, lão cũng bỏ luôn cái tai điếc Sony ra cho thoải mái. Được một lúc, lão Tứ dán xong bùa, quay trở về bắt đầu cùng hợp sức với thầy và sư huynh lấy lại thế tấn công. Cả ba rút trong túi ra đám bùa vàng đỏ, một phát vung lên trời, rồi chắp tay đọc chú. Trong nháy mắt, đám bùa bốc cháy bay phần phật. Ba lão lúc đó đồng thanh hô to: "Càn chỉ lầm chân hạ nhân!" Vừa dứt khẩu quyết thì những lá bùa đó kết lại hóa thành tấm chiếu lửa lớn lao thẳng vào đội hình lũ quỷ. Lợi dụng tấm chiếu lửa đang bay, ba lão tay cầm chắc thanh kiếm đang phát sáng, chém tít mù vào lũ ma quỷ, khiến cho chúng nó phải rất vất vả mới né tránh được. Nhưng con quỷ áo thè kia cũng đâu phải dạng vừa. Trước những đòn tấn công như vũ bão của thầy trò nhà Tam Tứ, nó vùng ba toàn một cái là tấm chiếu lửa tung tóe tứ phía. Còn ba lão bị quy lực của cái ba toàn hất thẳng ra đằng xa, mỗi người một góc. Thấy cảnh thầy trò nhà Tam Tứ bị ăn đòn, chúng có vẻ khoái chí cười lên khùng khục. Lúc này mặc dù đau, nhưng Tam già vẫn cố gắng lên tiếng khích tướng: "Ok sư phụ, sao bảo tiêu diệt quỷ trong phút mốc cơ mà? Hay là lâu ngày á, sư phụ bị sư mẫu kìm kẹp, cho nên quên mẹ nó hết pháp lực rồi." Nghe thấy thằng đồ đệ nói vậy, thì lão sư phụ như bị chạm vào lòng tự ái, điên tiết mắng: "Cha tiên sư tổ bố cái thằng tầm vầu, mày nói sư phụ mày như thế à? Đây đây, mày mở mắt ra xem sư phụ mày quánh nhau với quỷ đây này." Nói rồi, lão sư phụ nhổm dậy, lôi ra 4 cái lá bùa, rồi bắt đầu đọc chú. Sau đó vứt lên không trung, cháy bừng bừng. Khi đó lão sư phụ hô to: "Hổ linh trừ yêu diệt ma!" Trong nháy mắt, 4 lá bùa hóa thành 4 con hổ, gầm rú kêu vang cả một góc trời, lao vào đám quỷ cắn xé. Nhưng có lẽ vì quán khí quá nặng, nên ma lực của lũ quỷ kia có sức mạnh, ngay cả lão sư phụ cũng không thể nào lường trước được. Lúc đầu mấy con hổ đánh nhau còn chiếm ưu thế được một chút, nhưng càng về sau càng đuối sức. Con quỷ áo thè chỉ cần lấy cây gậy ba toàn gõ vào đầu của 4 con hổ thì lập tức chúng nó biến thành tro than bay tứ tung. Thấy như vậy thì lão sư phụ mới kêu lên: "Tứ ơi, vào bàn lễ thắp hương gọi Kim Long nhanh lên!" Nghe sư phụ dục thì lão Tứ liền chạy lên bàn lễ, thắp ba nén hương, bắt đầu khấn lầm rầm rồi hô to: "Kim Long xuất giá trợ giúp!" Trên bầu trời lúc này, những đám mây vần vũ nhau, bầu trời dần đen kình kịch, nhưng tuyệt nhiên không thấy Kim Long đâu. Lúc này tên quỷ áo thè mới cười hả hê: "Gọi thần thánh đến giúp hả? Chúng mày mơ đi, chỗ này là của chúng tao phong tỏa hết rồi, chẳng thần thánh nào trên trời xuống cứu giúp chúng mày đâu. Hãy giơ tay mà chịu chết đi." Nghe đến đây, ba thầy trò nhà Tam Tứ mồ hôi vã ra như tắm, vì biết là đang đối đầu với con quỷ ma pháp khôn lường rồi. Nó đủ sức phong tỏa chỗ này thì bảo sao nó giết người cứ như ngoé, chẳng kiêng dè một ai. Lúc này ba thầy trò chỉ biết đấu lưng vào nhau và dè chừng con quỷ đó. Lũ quỷ áo trắng vây xung quanh thì thỉnh thoảng đánh trộm một cái, nhưng cả ba thân thủ đều phi phàm nên dễ dàng tránh né được. Về phần lão Thọt thì đang mãi miết livestream, nhưng tim thì đập liên hồi theo dõi hai bên giao chiến. Được cái điếc nhưng mắt lão sáng lắm, lũ quỷ di chuyển loang loáng nhanh thoăn thoắt mà cũng nhìn thấy. Đôi lúc phấn khích quá định lao ra giúp, nhưng biết mình tài hèn sức mọn, ra giúp có khi lại làm mồi cho bọn quỷ kia nhắm rượu, nên cứ thì thào nói vào màn hình livestream. Trong trận đánh lúc này, trong ba thầy trò có vẻ yếu sức dần, còn lũ ma quỷ cứ hừng hực khí thế. Trong hoàn cảnh này có khi cả ba trở thành mồi nhậu cho chúng nó rồi. Lão Tam vừa thở hổn hển vừa khích lão sư phụ. Sư phụ ơi, sao thầy nói thầy đệ nhất thiên hạ cơ mà, bây giờ để chúng con cùng thầy khốn khổ như thế này hả? Lão sư phụ mặc dù rất mệt, nhưng được cái cơ mồm luyện thường xuyên do trả treo với vợ nhiều, nên liền đáp lại hùng hổ. Tiền sư cái con khí động chó này, dăm lần bấy lượt mày cứ hạ bệ thầy mày là sao hả? Có thằng đồ đệ như mày thì tao thà nuôi một mình thằng Tứ cho nó thành con lợn á, đi thịt còn hơn. Tứ Tạng nghe thấy sư phụ nhắc đến mình mà còn ví như con lợn thì miệng cũng bô bô. Ôi trời ơi, cứ tưởng thầy chân nhân bất lộ tướng thế nào, tướng mặt chuột kẹp như nào, ôi bình thường thôi. Nghe thấy hai thằng đồ đệ nãy giờ cứ xỉa mình không thương tiếc, lão sư phụ lúc đó bực mình lắm, nhưng tranh thủ sự phân tâm của đám quỷ liền vận một chút công lực, rồi phục hồi sức khỏe được đôi phần. Lão sư phụ bất ngờ cầm thanh kiếm lao vào lũ quỷ tiếp tục cuộc giao chiến, miệng hô khẩu quyết: Thiên càn chi nhân tiêu diệt quỷ. Vừa dứt lời thì ở dưới đất bắt đầu đổ ùm, làm cho bọn quỷ phải bịt tai lại. Chỉ chờ có thế, lão sư phụ vùng thanh kiếm sáng loà chém túi bụi vào lũ quỷ, nhưng bọn chúng lại né được. Cùng lúc, lão Tam Tứ nhanh thoăn thoắt dựa lưng vào nhau, vùng một đống bùa lên trời rồi cùng đọc chú. Những lá bùa lúc này phát sáng vàng rực. Sau đó, hai lão đồng thanh hô to: Thần tiến kim chỉ càng hạ quyết nhân. Dứt lời, đám bùa lao vun vút như những mũi tên hướng vào đám ma quỷ, làm mấy con quỷ áo trắng bị thương bò lê bò càng giữa sân. Con quỷ áo thè vì ma pháp cao thâm nên ngay lập tức há miệng rộng ra như kiểu nam châm, hút hết đám bùa thần tiễn vào trong đó rồi nuốt chửng. Thấy bọn áo trắng tạm thời bị loại ra khỏi trận chiến, lão Tâm Tứ lúc đó mới bắt đầu hợp sức cùng sư phụ đánh nhau với con quỷ áo thè, khiến cho nó cũng tối tăm mặt mũi. Thấy đang thắng thế thì bị gặp bất lợi, con quỷ bay vút lên cành xoài đang xòa trước sân nhà cụ Hàm mà hô to: Ừ, bầy ma chúng quỷ lên giúp sức chúng ta. Vừa dứt lời thì bỗng dưng khu đất nhà cụ Hàm cứ ầm ầm như là động đất, trông đến phát sợ. Rồi trên nền sân bắt đầu xuất hiện những kẻ nứt, và từ dưới đó chui lên vô số bọn vong ma như kiểu zombie, ăn mặc rách rưới, miệng thở phì phò hôi thối vô cùng, cứ lao về phía ba thầy trò mà tấn công. Ba thầy trò thấy vong ma nhiều quá, lúc đó mới lấy bùa trong túi ra bắt quyết niệm chú. Những lá bùa tự động bay phần phật lên trời rồi phát sáng. Ba thầy trò đồng thanh hô to: Thiên quá chi bất dùng, diệt ma quỷ. Thế là từ trên trời phóng xuống những chùm đạo vàng rực nhắm vào lũ vong ma đang lố nhố, khiến cho chúng bị cháy xèo xèo rồi bốc thành khói. Nhưng dường như con quỷ áo the có tài đảo lộn âm dương hay sao mà cứ đánh nhau tiêu diệt hết đám này thì đám khác lại xuất hiện. Nhân cơ hội đó, con quỷ áo thè mới bắt đầu truyền ma lực để trị thương cho lũ quỷ áo trắng. Thế là trong phút chốc, bọn chúng lại tiếp tục thành hình thế bao vây lấy ba thầy trò như muốn ăn tươi nuốt sống. Những lá bùa thiên hỏa trên bầu trời đã hết tác dụng, liền vụt tắt. Thấy vòng vây bắt đầu thít dần, ba thầy trò cầm chắc thanh kiếm đang sáng vàng rực, quyết tâm phá vòng vây. Kiếm chém đến đâu là vong ma gục đến đó, hóa thành làn khói bốc mùi kinh tởm. Nhưng dù có cố gắng đến đâu thì bọn vong ma vẫn cứ đông như kiến cỏ. Vòng quay vừa được mở một chút thì nó lại thít vào. Thấy cảnh khốn đốn của ba thầy trò thì con quỷ áo thè cười lên mang dại hả hê: Đòi diệt trừ ta hả? Tài phép của chúng mày chưa đủ, chúng mày chết thì tao sẽ giết hết bọn nhà họ Đinh để chúng nó cùng với thằng này suốt đời hầu hạ tao. Vừa dứt lời thì chẳng hiểu từ đâu, những vòng ma của nhà họ Đinh bắt đầu xuất hiện mờ ảo trên cành cây xoài, rồi bị bọn áo trắng lấy roi quật vun vút, làm cho bọn họ bật khóc kêu lên thảm thiết. Tiếng kêu cứu của những vong hồn kia càng làm cho không khí nhà cụ Hàm trở nên u ám. Bà thầy trò thì có vẻ quải lắm rồi, chém lũ vong ma nãy giờ không tài nào hết được, nên tay chân cứ mỏi nhừ. Như nhớ ra điều gì, lão sư phụ hô to: "Gió máu vào thân kiếm, nhanh lên!" Nhanh như cắt, cả ba thầy trò đưa ngón trỏ lên miệng cắn, rồi nhỏ máu lên thân kiếm, khiến cho nó đang vàng rực chuyển sang màu đỏ chóe, phát ra những ánh sáng kỳ dị, làm cho lũ ma quỷ lóa hết cả mắt và phải lùi dần vòng vây ra. Cả ba thầy trò chớp lấy thời cơ đó, lao vào chém giết, khiến cho chúng rú lên thảm thiết. Thấy có gì đó bất ổn, con quỷ áo thè và bầy quỷ áo trắng lao vào giao chiến với ba thầy trò. Nhưng vì ba thanh kiếm đã hấp thụ được máu của thầy Pháp, nên sức mạnh được tăng lên gấp bội, cuộc giao tranh có vẻ cân bằng hơn. Thấy vậy, lão sư phụ lẳng lặng ra bàn lễ. Tưởng sư phụ bỏ hai huynh đệ thì nhà Tứ mới bồ bồ: "Sư phụ già rồi mà khôn thế thì bao giờ mới chết hả? Đang lúc gầy cấn bỏ đầu đệ đi ăn táo phải không?" Lão sư phụ khi đó mới cười gằn: "Tiền sư hại cái thằng mất nết, đánh nhau với ma quỷ đi, nãy giờ dám xỏ xiên sư phụ hả?" Mặc dù lão Tam Tứ ức lắm, nhưng trước lũ ma quỷ đông như quân nguyên thì cứ lo mà chống đỡ, chứ lỏng tay một cái là mất mạng như chơi. Còn về phần lão sư phụ, mặc dù trêu người vậy thôi, nhưng đến bàn lễ không phải để ăn táo mà là cầu cứu viện binh. Lão lấy ba nén hương cắm vào cái lư, rồi bắt đầu khấn vái rì rầm to nhỏ. Sau đó lấy một lá bùa ở trong túi ra, rồi hô to: "Kính thỉnh quán địa tướng quân lên trợ sức." Lá bùa trong tay lão sư phụ vụt bay lên trời như phóng phi tiêu, tạo ra những tiếng rít vô cùng chói tai. Đến độ cao khoảng 50 mét thì phát ra ánh sáng như là pháo bông, rồi ầm lên một tiếng. Lúc này gió bỗng nổi lên, mây đen đã kín trời, tiếng sét đi đùng vang dữ dội, làm cho bọn vong hồn phải bịt lấy tai. Rồi từ dưới đất bắt đầu xuất hiện một đạo quân mặc áo bào, áo giáp, khăn mũ chỉnh tề, tay cầm giáo mác hùng dũng, do một vị tướng quân mặc đen sì cưỡi trên con ngựa đen, tay cầm thanh long đao như kiểu quan vũ ngày xưa chỉ huy. Tiếng ngựa lúc này hú lên vang trời, làm cho bọn ma quỷ túm tụm lại thủ thế. Lúc này vị tướng quân mới lên tiếng: "Đã lâu rồi không gặp được đạo huynh, muốn ta tiêu diệt lũ yêu ma kia phải không?" Lão sư phụ mới quàn kiếm lại chắp tay thưa: "Vâng, kính mong quản địa tướng quân giúp sức, ba thầy trò tôi tài hẹn sức mọn." Câu nói của lão sư phụ vừa dứt, vị tướng quân kia mới phất tay một cái, đám âm binh của ngài lao vào lũ vong ma chém túi bụi. Những cái bóng cứ loang loáng, thoát ẩn thoát hiện, kêu rú lên ầm ĩ cả một góc trời. Tên quỷ áo thè và lũ quỷ áo trắng thấy có tướng quân dưới địa ngục lên giúp sức ba thầy trò nhà Tam Tứ thì mặt mũi biến sắc, chuyển xanh như tàu lá chuối. Thấy vậy, lão sư phụ cười to: "Tiền sư cái lũ quỷ láo toét dám phong tỏa ở nơi đây để chúng tao không gọi được tướng nhà trời, nhưng mà chúng tao mời được tướng dưới âm ty, xem chúng mày chống đỡ như thế nào." Với sức mạnh áp đảo, chỉ trong phút chốc, đội quân của quản địa tướng quân đã tiêu diệt sạch bọn vong ma, chỉ còn 8 con quỷ thì giấm gió định chạy trốn. Nhưng bằng tài phép của mình, vị tướng quân kia chỉ cần vung đao một cái đã đập tan cây gậy ba toàn ở trên tay con quỷ áo the và nhanh chóng thu phục được chúng. Quân lính của ngài không để chủ ra lệnh, đã dùng xích sắt trói chúng nó như tội phạm bị truy nã dưới âm ty, bắt quỳ rạp trước vị tướng quân. Nhìn con quỷ thê thảm như vậy, vị tướng quân chỉ vào đám vong hồn nhà họ Đinh quát lớn: "Đã chết rồi mà không chịu đầu thai, dám ở lại trong vườn gian làm điều sằng bậy, hại chết bao mạng người. Lũ quỷ chúng mày to gan lắm." Lời của vị tướng quân như sấm vang bên tai, khiến cho lũ quỷ vái lại lìa lịa. Lúc đó con quỷ áo thè mới ngẩng lên thưa bằng cái giọng trầm đục, oan ức: Dạ thưa ngài, chúng còn chết hoàng, bị thằng kia nó phong ấn nên phải chịu cảnh giam giữ gần 70 năm, sinh ra oán khí nặng nề. Xét cho cùng cũng chỉ là lấy nghiệp trả nghiệp thôi. Con quỷ vừa nói vừa hướng ánh mắt vào phía hồn ma cụ Hàm. Vị tướng quân nghe thế thì quát to: Oán nghiệp là do một người gây ra, nhưng lại làm liên lụy đến bao nhiêu người thì tội mày đáng lắm. Thế con quỷ kia nó nói có đúng không hả ông già? Trước quan cửa âm, đừng hòng mà chối tội. Lúc này hồn ma có cụ Hàm mới cúi rạp xuống, run rẩy thưa: Dạ dạ, đúng là quán ghét, lại do con gây lên, con xin nhận tội. Nói rồi hồn ma có cụ Hàm bắt đầu kể lại những việc làm của mình năm xưa. Tháng 6 năm 1954, những ngày trước giải phóng tỉnh Nam Định, tại nhà Phú Hộ Thành, cuộc sống của ông và gia đình diễn ra khá bình yên. Mặc dù là một phú hộ nổi tiếng vì độ giàu có, nhưng ông luôn là người nhân đức, thương người khó khăn, ghét những kẻ bán nước hại dân. Đối với Việt Minh, ông không theo, nhưng luôn là người ủng hộ ngấm ngầm ở đằng sau lưng. Vì thế, mỗi lần quân Pháp về càn, rất nhiều du kích đã nhờ căn hầm bí mật trong nhà ông trú ẩn mà thoát khỏi nanh vuốt của kẻ thù. Ấy thế nhưng người tốt thì thường hay bị kẻ xấu hãm hại, và người đâm sau lưng Phú Hậu Thành theo đúng nghĩa đen không ai khác lại là ông Hàm, một người hầu thân cận của nhà ông Phú Hậu. Ông Hàm và bà vợ ba của ông Thành tên là Liên vốn có thể non hẹn biển với nhau, nhưng ngày đó đa thê đa thiếp là chuyện hết sức bình thường, nên thấy bà Liên khi đó có sắc đẹp, ông Phú Thành đã cưới về làm vợ ba, khiến cho ông Hàm uất ức nhưng không làm gì được. Bèn nảy ra ý định xin vào làm gia nhân nhà Phú Thành để chờ cơ hội trả thù. Nắm bắt thời cơ, gần đến ngày giải phóng tỉnh Nam Định, ông Hàm cùng với bà Liên khi đó đã mang cốt nhục của ông Phú Thành, âm mưu giết cả nhà chồng để đổ vấy gia đình ông sợ cách mạng trả thù, nên thừa lúc đêm hôm ra cảng Hải Phòng chạy trốn vào trong Nam. Ngày hôm đó, cả bọn chúng đã dùng thuốc độc để hạ độc cả nhà Phú Thành và đám người ở, tổng cộng là 8 mạng, rồi bí mật chôn xác ở khu vườn trước nhà. Kế hoạch đó đã thành công mỹ mãn. Đến khi giải phóng cả tỉnh Nam Định, thì ông Hàm và bà Liên đã nghiễm nhiên trở thành chủ căn nhà của ông Phú Hậu năm xưa, và thậm chí còn ông Phú Thành, tức là ông Phúc bây giờ, cũng đã trở thành con của ông Hàm, đồng thời cũng mang luôn họ Đinh. Vì thế có thể lý giải tại sao lũ quỷ làm hại gia đình mấy ông em của ông Phúc, nhưng không hề động đến cái lông sợi tóc của vợ chồng ông. Sau khi chôn cất 8 cái xác một thời gian, thì tại căn nhà ấy bắt đầu diễn ra những hiện tượng lạ, khiến cho ông Hàm mất ăn mất ngủ. Khi đi xem thầy, ông mới biết là những hồn ma bị ông và bà Liên ra tay sát hại vẫn còn lẩn vẩn ở khu đất đó chờ ngày trả thù. Thế là ông Hàm phải vất vả đi tìm thầy ở tận miền ngược về phong ấn lại 8 cái xác đó trong con sư tử đá. Và có lẽ là ý trời để cho những tội ác năm xưa được đưa ra ánh sáng, nên tia sét vang dội trong cái ngày định mệnh đó đã giáng xuống con sư tử đá, cũng chính là giải phong ấn cho đám vong ma nhà ông Phú Thành. Nghe xong câu chuyện, vị tướng quân mặt đen kia chỉ thở dài thường thường: Ơi, cuối cùng cũng chỉ là do lòng tham sân si của con người mà gây ra oán nghiệt. Thôi, các người theo ta về địa ngục mà chịu tội đi. Nói rồi, chẳng để cho ba thầy trò nhà Tam Tứ cảm tạ, vị quản địa tướng quân cùng với đám binh lính giải lũ ma quỷ cùng mấy hồn ma nhà ông cụ Hàm biến mất trong nháy mắt. Lão Tứ thấy sư phụ mình mời được âm tướng dưới địa ngục giúp thì tấm tắc: Ôi trời ơi, không ngờ sư phụ quan hệ rộng vậy mà con chẳng biết luôn. Thế mà không gọi ra sớm, đám đồ đệ có phải đỡ khổ hơn không? Thấy tên mặt lợn nói vậy, lão sư phụ không thèm đáp lại mà đi thẳng ra cổng để về nhà ông Phúc. Quyết Thọt lúc này mới từ trong bụi rậm chui ra hớn hở. Đánh nhau hay quá, cứ như phim chướng học công. Hôm nay lại triệu view rồi, sao siết vả hết vào mồm. Một đêm nữa lại trôi qua, ba thầy trò đánh nhau mệt quá đến tận 8 giờ sáng mới dậy. Sau khi ăn uống no nê thì ba thầy trò giúp gia đình nhà ông Phúc trấn lại mảnh đất, mời thổ công thổ địa về ngự. Bát hương thờ phụng tổ tiên cũng được bốc lại hết. Bà Quyền hôm qua được cứu kịp thời cũng đã tỉnh lại, nhưng hoàn toàn không nhớ được việc gì ngoài lúc cho đầu vào dây thừng. Riêng về chuyện ông Hàm năm xưa thì ba thầy trò nhà Tam Tứ giấu kín, không cho anh em nhà ông Phúc biết để khỏi ảnh hưởng đến tình anh em. Buổi chiều ngày hôm ấy, ba thầy trò cùng lão Thọt chia tay gia chủ ra về và nhận được tiền công cũng khá là hậu hĩnh. Nhà Tam Tứ cũng muốn mời thầy xuống thăm cái trung tâm thế giới tâm linh toàn cầu của mình, nhưng lão sư phụ nhanh chóng từ chối vì lý do đi lâu về sợ cái dàn thiên lý nó lại đổ. Kiếm tiền về là phải đưa cho vợ ngay. Thế là cuối cùng thầy trò chia tay nhau vô cùng xúc động. Tam già khóc lên khóc xuống, mất cả lít nước mắt. Nhưng khi lão Thọt nhắc đến ăn thịt dê đối thờ thì nhanh nhanh chóng chóng về quê ngay. Nơi ấy có con mụ Hạnh và con mụ Hòa đang chờ các thầy. Quý thính giả vừa nghe xong tập truyện Giải Quán Nghiệt cho một dòng họ, nằm trong series Thầy Tam và Thầy Tứ Trừ Ma Diệt Quỷ, tác giả Lương Duy. Đến đây chương trình đọc truyện đêm khuya xin tạm dừng. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại ở những câu chuyện sau.